Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1250. Tái hiện rời hồn trận. Làm biển lửa đình chỉ thiêu đốt, khắp nơi chỉ còn lại một mảnh cháy đen. Phóng mắt nhìn đi đã nhìn không tới từng phân bố tại chung quanh cái khe, bởi vì hắc ám cái khe cũng cùng này cháy đen dung vi liễu nhất thể. Khói đen tại khắp nơi hướng về phía trước gơ, y, u, nơ, gơ, rằng bốc lên tựa muốn phát huy ra cuối cùng nhiệt lượng thừa, đi kết thúc giữa không trung còn sót lại mỏng manh ma khí. Nơi này không còn là tràn ngập sinh mệnh lực cỏ biển, cũng không lại là chiến ý sạp sào biển lửa, một hồi luyện hư đại chiến vì tu sĩ thắng được thở dốc cơ hội, nhưng là nhường sinh cơ bừng bừng thế gian trở thành lâu dài tử địa. Tất cả mọi người ôm có thắng lợi quyết tâm, nhưng không ai biết tại một hồi liên lụy vạn giới đại chiến sau, đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian, nhân lực mới có thể khôi phục các giới vết thương. Ở sâu dưới lòng đất sáng lập ra trong thạch động, Tử Tuyền đám người đã khôi phục tới đỉnh phong, bọn họ không có vội vã rời đi, mà là phần mình lộ ra hư thân trên mặt đất cùng giữa không trung tìm kiếm muốn đi phương hướng. Phía đông nam không có bất cứ ba động gì, thoạt nhìn rất bình tĩnh. Tử Nhược Trùng vừa nói vừa thu hồi hư thân, đối với mọi người tung tung mũi nói, không người đánh nhau, vậy thì không đi. Tây nam phương hướng ngược lại là có hai người đấu pháp, bất quá thân xuyên linh giới đại tôn phục sức đạo hữu đã nhanh kích sát đối phương, chúng ta không cần làm điều thừa. Tử Linh cũng thu hồi hư thân, nhìn về phía mấy người còn lại, chờ đợi bọn họ tra xét đến kết quả. Nhi thấm, Tử Trạch lắc lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ tra xét phương vị cũng không có đấu pháp dao động, những người còn lại cũng đều dần dần thu hồi thần thức, cuối cùng chỉ còn lại Toàn Linh còn chưa mở khẩu. Tử Tuyền hư thân hồi thể hậu tham thần nhìn nhìn trong sáng động thiên trong lăng nhìn cùng ngậm nhìn, gặp chúng nó không ngại, chính mình lấy ra một thanh lý đan độc đan dược nuốt xuống tùy ý dược thủy tẩm đi vào trong cơ thể tự hành luyện hóa. Gặp Toàn Linh còn chưa trở về, cẩn thận từng ly từng tí tại thức hải truyền âm nói. Có phải hay không phát hiện cái gì? Toàn Linh nghe được thanh âm của nàng, hư thân theo về thể. Vốn không lộ vẻ gì khuôn mặt mang theo vài sầu. Tránh tây phương hướng có một mảnh dãy núi bị di động thành đại trận, bên ngoài có không ít ma tu, ta không dám dựa vào được quá gần, làm không rõ đến tột cùng có bao nhiêu người. Ta tận lực lộ ra thần thức cảm ứng một phen đại trận trung khí tức, bên trong bị vây khốn tu sĩ nên không ít. Nghe nói như thế, mọi người tự nhiên không thể lại an tỏa như thế. Tử Linh dẫn đầu đứng dậy, đối mấy người còn lại nói. Các ngươi ở chỗ này chuẩn bị chiến tranh, ta đi trước dò lên tìm tòi, chí ít phải thăm dò trận pháp cùng nhân số của đối phương lại đi sự. Ta cũng đi, Tử Nhược Trùng theo đứng lên, một tay lấy Tử Linh kéo lấy không để đi. Ngươi trận pháp tạo nghệ phi thường bình thường, không có ta đồng hành, nếu là nhìn không ra dãy núi ngưng kết là cái gì trận pháp, chẳng phải là dọa người lại lãng phí thời gian. Tử Linh đường đường luyện hư viên mãn, cự ly xuất khiếu chỉ có một bước xa, gì về phần ngay cả cái trận pháp đều nhìn không thấu. Hắn biết Tử Nhược Trùng bất quá là không nghĩ hắn một người tiến đến, là lấy ngay cả phản bác đều lười nói, có chút nhận mệnh gật gật đầu, Linh tức chợt tắt, đem hắn dắt một bước nhảy vào xé ra không gian cái khe chung. Tử Tuyền cùng Toàn Linh dựa vào được giác cận. Hai người đều không nói gì thêm trao đổi, chỉ lặng lẽ nắm chặt mỗi một khắc tu luyện, khôi phục, nhường mệt mỏi tâm thần đắm chìm tại khó được an bình chung. Còn lại Tử gia linh quân cũng phần mình ngồi xếp bằng nhất phương, lặng lặng hấp thu địa để mỏng manh linh khí, dựa vào đan dược chi lực khôi phục dư uy trấn ra nhỏ vụn vết thương. Địa hạ sơn động vốn là một mảnh hắc ám. Giờ phút này lại có mọi người nhàn nhạt linh quang, yên tĩnh chung có loại làm người ta an tâm khí tức, cùng phương xa Tử Linh, Tử Nhược Trùng cảm nhận được tận trời ma khí hoàn toàn tương phản. Tử Linh đem hơi thở của mình dung nhập ở mảnh không gian này chung, như là một giọt nước tiến vào giang hà hồ biển, có một tia nhỏ không thể nhận ra gần sóng, nhưng dấu vết rất nhanh liền biến mất không thấy. Tử Nhược Trùng bị hắn tế xuất phòng ngự vòng bảo hộ bao phủ, lại không có như ngày thường như vậy líu díu nói không dứt. Hai người thần sắc ngưng trọng, mỗi đi phía trước tới gần một bước, đều là mạo bị phát hiện phiêu lưu, cho nên trong lòng vẫn có tử chiến chuẩn bị. Trước mắt dãy núi đúng như là toàn linh theo như lời, có không lâu mới bị di động qua dấu vết, tử nhược trùng rất dễ dàng nhận thấy được địa để trận cơ hình thành ở, còn có linh mạch chưa từng triệt để dung hợp. Nơi này dãy núi địa thế xác nhận mấy ngày trước bị thay đổi, ngươi xem bộ dáng này, hay không giống thay đổi sau tiểu ngũ hành rời hồn trận. Tử Linh cẩn thận nhiều quan sát một trận, mới truyền âm khẳng định nói. Đích xác rất giống. Âm khi năm đó ở Trích Tinh các ám đường từng cùng đổi hồn chi nhân có qua giao phong, không biết nàng chỗ đó có hay không có về trận này tin tức. Dù sao cũng là thiên ma phân thân thân truyền trận pháp, hai chúng ta thực lực quá nhỏ bé, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu ngũ hành rời hồn trận có thể đem tu sĩ thần hồn rời đi tới một khắc khối nhục thân chung, hơn nữa cơ hồ không sẽ lưu lại sơ hở, nơi này vây tụ 20 tên gọi ma tu, như vậy bị nhốt tại dãy núi chung rất có khả năng chính là 20 tên gọi đạo tu. Những này ma tu vừa là nghĩ lấy ngụy trang thân phận xâm nhập bọn họ bên trong, như vậy bị nhốt ở trong trận pháp tu sĩ. Rất có khả năng là linh giới đại hình dòng họ tinh anh, còn phải là có thể tại cao giai trước mặt nói được vài lời hậu bối. 20 tên gọi ma tu đều là luyện hư kỳ, bị nhốt tu sĩ tất nhiên cũng là luyện hư kỳ. Bởi vì ngũ hành rời hồn trận không thể nhằm vào cảnh giới càng cao tu sĩ, mà thay đổi thần, nguyên anh hậu bối tại dòng họ địa vị xa xa không bằng luyện hư. Linh mạch cùng địa thế còn chưa triệt để dung hợp. Hai ba nay mai bọn họ cũng không thể động thủ. Tử Nhược Trùng nhìn đến 20 tên gọi ma tu thu liếm ma khí biến mất ở không trung, lập tức truyền âm đối Tử Linh nói, chúng ta tốc tốc trở lại, nghĩ ra ứng đối chi pháp, một bên phá trận nghĩ cách cứu viện bị nhốt tu sĩ, một bên bám chủ ma tu, chờ đợi phá trận hậu hợp lực nghênh chiến. Tử Linh gật gật đầu, mang theo hắn lặng yên không một tiếng động ly khai nơi này, mang lên không gian dao động bị nhỏ vụn không gian cách khe quẩy tán, không có gợi ra bất luận kẻ nào chú ý. Khi bọn hắn trở lại địa hạ sơn động, xuyên thấu bình chứng một cái chớp mắt, nhắm hai mắt đà tỏa mọi người lập tức từ nửa nhập định trung tỉnh lại, lấy hỏi ánh mắt nhìn về phía hai người. Trận pháp xác nhận năm thứ năm đại học đi rời hồn trận, bên ngoài tụ có 20 tên luyện hư kỳ ma tu, theo chúng ta phân tích, bị vây khốn nên 20 tên gọi luyện hư kỳ đạo tu. Tử Linh không cần nói thêm nữa, mọi người đã hiểu gian ngoài đại khái tình huống. Tử Tuyền sớm đem có liên quan việc này Trích Tinh các nhiệm vụ, nhắc đến với tử gia mọi người biết được. Trung quy ở trong tối đường hủy diệt hậu, bảo thủ nhiệm vụ bí mật cũng lại không ý nghĩa. Nói ra ngược lại có thể làm cho đại gia nhiều một phần cẩn thận, gặp gỡ biết rõ chi nhân không thích hợp khi cũng hảo muốn đến đổi hồn một chuyện. Nhưng nàng ở trong tối đường đãi thời gian thật không lâu, thuộc về tiểu ngư tiểu tôm cách nhân vật căn bản tiếp xúc không đến có liên quan tiểu ngũ hành rời hồn trận. Ngọc Giản ghi lại là lấy cũng sẽ không biết trận pháp này đến tột cùng nên như thế nào phá giải. Tử Linh nhìn đến nàng có hơi nhăn lại mày, liền biết nàng đối với này trận coi như là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không có sẵn giải trận biện pháp, vậy thì mạo phiêu lưu, lấy cường lực hủy chi. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1251. Phân đầu làm việc. Tử Linh lời nói không phải thuận miệng mà ra, trải qua nhanh chóng phân tích cùng thâm tư thuộc lự, hắn cho rằng tại nắm chặt thời gian phá trận cùng chậm rãi nghĩ biện pháp giải trận, hai cách biện pháp chung vẫn là đệ nhất càng thêm thỏa đáng. Chiếu Tử Nhược Trùng phân tích, phía ngoài dãy núi xác nhận gần mấy ngày nay mới bị nhân lực di động, nhưng nhiều lắm tiếp qua ba ngày, địa thế cùng linh mạch liền sẽ triệt để dung hợp, nhường đại trận thành hình. Hiện tại bọn họ không thể giải trận, ba ngày sau bọn họ cũng không lớn khả năng linh quang chợt lóe thì có biện pháp. Kéo thượng này ba ngày, có cửu thành họ cửu khả năng sẽ làm cho bọn họ trơ mắt nhìn trận pháp khởi động, nhìn vây ở bên trong tu sĩ tại ngã xuống nháy mắt bị người chiếm cứ thân xác. Cùng này như thế, còn không bằng mạo phiêu lưu lập tức động thủ, lấy cường lực phá hư trận pháp, Nói không chừng bên trong tu sĩ còn có một đường sinh cơ. Tử Nhược Trùng từ lúc nhìn đến năm thứ năm đại học đi rời hồn trận, liền tại trong đầu không ngừng diễn biến khả năng giải trận phương pháp, nhưng hắn chưa từng nhìn đến trận này toàn bộ, chỉ bằng trận pháp một góc căn bản không khả năng suy tính ra trận pháp nhược điểm ở nơi nào. Huống chi đây là ma tộc truyền xuống cao phẩm bậc trận pháp, vô luận bày trận phương thức vẫn là mượn dùng pháp tắc phương thức, đều cùng hắn biết sở học hoàn toàn khác biệt. Nếu muốn chân chính làm được an toàn giải trận, thiếu thì nửa năm, nhiều thì một hai năm mới có khả năng. Tốt! Nói làm liền làm. Chúng ta phân thành hai đường, một đường đi phá trận, một đường đi dẫn sắt rời đi ma tu. Tử Nhược Trùng nhìn Tử Linh tiếp xung phong nhận việc nói, ta muốn tại phá trận nhất phương, còn lại chính các ngươi an bài. Tử Linh là mọi người tại đây trung tu vi tối cao, thực lực tối cường, tư lịch tối lão. Là lấy tất cả mọi người nguyện ý nghe hắn chỉ lệnh, giờ phút này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bên ngoài ma tu phần lớn là sơ kỳ, trung kỳ, chỉ có một danh hậu kỳ, một danh viên mãn, lấy thực lực của chúng ta vốn không khó lấy xuống. Nhưng chúng ta không thể không cố trận pháp trực tiếp cùng bọn họ đối chiến. Trung quy ba ngày trong rất khó đem 20 người toàn bộ giải quyết, ngược lại rất có khả năng kích động được bọn họ trước tiên dẫn động trận pháp. Nhường trong trận tu sĩ cùng chi đồng quy vu tận. Nếu cần chia làm hai đường, chúng ta liền phải chú ý thực lực phân phối. Chiếu ta xem ra trận pháp nan giải, càng khó cường lực hủy hoại, cho nên đi trước phá trận một đội cần phân ra nhiều hơn nhân lực. Nhưng cứ như vậy, bám chủ ma tu nhất phương liền muốn lấy mệnh tướng bác, mạo ngã xuống phiêu lưu cùng chi chu toàn. Nghe được Tử Linh lời nói, Nhi Thấm Linh Quân nhìn không được tiếc nuối nói. Đáng tiếc Lam Linh Thương Viêm chúng nó còn chưa tiến giai luyện hư, chỉ có thể đi yêu tu trận doanh trợ giúp một hai, không có cách nào khác giúp chúng ta góp một tay. Nếu là chúng nó tiến vào luyện hư chi cảnh, trận chiến này không cần phát sầu. Lam Linh Điểu cùng Thương Viêm Chim chính là Tử Linh, Nhi Thấm Linh Thú, hai đều là thay đổi thần viên mãn. Ngày thường tại bên người còn có thể phát huy nhất định tác dụng, nhưng ở sắp sửa đại chiến, vẫn là chỉ có thể gia nhập cùng chúng nó cùng cảnh giới chiến cuộc. Tử Tuyền chợt nhớ tới, mình cùng Tử Nhược Trùng trên người còn có một tôn được cho là đại sát khí, bảo vật, vì thế nhanh chóng đề nghị. Như Hướng Linh Quân, không bằng gọi ngươi Đan Điền Dương Bình đi ra, nhường nó cùng Âm Bình chờ ở một chỗ. Dù sao chúng nó đối với trận pháp bất lực ít. Ta mang theo chúng nó ứng chiến tổng có thể làm cho những kia ma tu ăn một điểm mệt. Như thế, Tử Nhược Trùng khi nói chuyện nhanh chóng khai thông Dương Bình, còn chưa nói rõ trước mặt tình huống, mọi người liền thấy một đạo nhuận bạch quang mang xua tan hắc ám, chính là Dương Bình không nói một lời thoát khỏi Tử Nhược Trùng đan điền. Còn không đợi Tử Tuyền mở miệng tướng thỉnh, nó lại vô thanh vô tức chui vào nàng trong đan điền, cùng Âm Bình một cái chiếm cứ nguyên anh một bàn tay, ngồi được vững vàng. Đây liền xem như ứng a. Tử Tuyền không xác định cống thông Âm Bình được đến khẳng định câu trả lời hậu, mới đối mọi người nói chúng nó sẽ hỗ trợ. Cuối cùng mọi người quyết định từ Tử Linh mang theo đều là luyện hư viên mãn Nhi Thấm. Hậu kỳ Tử Nhược Du, Tử Nhược Trùng, Tử Nhược Hư, Tử Nhược Ngu, Nhi theo cùng nhau đi trước phía tây dãy núi đánh trận. Còn lại Tử Luyện Hư viên mãn Tử Trạch mang đội, mang theo Luyện Hư Trung Kỳ Nhi, Nhi Triệt cùng với Sơ Kỳ Tử Tuyền cùng Toàn Linh cùng nhau dẫn ma tu rời đi. Các ngươi nhân số ít, tương đối 20 tên gọi ma tu mà nói thực lực tất nhiên có sở không kịp, này năm viên lục giai siêu phẩm lôi hệ phù bảo. Là ta mấy năm nay tại đấu giá hội thu mua tinh phẩm, uy lực bất phàm, nên có thể kích sát một danh luyện hư sơ kỳ. Các ngươi cất xong tìm đến cơ hội tận lực dùng phù bảo động thủ, để tránh tiêu hao quá đại. Tử Linh đem lục cái hình dạng khác nhau phù bảo treo ở không trung phân cho Tử Tuyền chờ năm người, tựa còn có nói không hết sẵn dò, nhưng cuối cùng vẫn còn chỉ tan chảy ở một tiếng thở dài trong. Ai? Đều lên đường đi. Bảo trọng, bảo trọng. Tử Tuyền đi theo Nhi cùng Tử Triệt phía sau, cùng bọn họ còn có Toàn Linh cùng nhau hướng Tử Linh một hàng ôm quyền trước một bước ly khai an toàn yên tĩnh địa để sơn động. Đi đến từng là cỏ biển cháy đen thổ địa, Tử Trạch liền tế xuất một đạo nặng nề phòng ngự vòng bảo hộ, vô hình không ánh sáng, đem mọi người khí tức che giấu, che được nghiêm kín. Hắn sinh đắc cùng Tử Gia Chu Tước nhất mạch người không lớn tương tự, mày rậm mắt to mặt chữ điền, nhìn qua giống cái cực kỳ chính phái chân thành tha thiết người thanh niên. Tử Trạch ngày thường không yêu cùng bọn tiểu bối ngoạn nháo, bởi vì huyết mạch không thể so Tử Linh, Tử Khê, Nhi Thấm ba người tinh thuần, cho nên thời gian của hắn đều tiêu phí ở tu luyện bế quan bên trên, ngay cả đan trận khí phù chờ bên cạnh nói đều không dánh nghiên cứu. Nhưng vô luận ngày thường quan hệ chặt chẽ hay không, hắn đối tộc nhân quan tâm chưa bao giờ thiếu qua. Đợi một hồi ta động thủ trước, tận lực dẫn đi 8 người, còn lại 12 người, các ngươi một người đối chiến 3. Tận lực không cần tại một chỗ đợi tử chiến, chạy càng xa càng nhanh càng tốt. Chờ trận pháp hủy đi, chẳng sợ bị nhốt trong đó tu sĩ không thể toàn bộ được cứu vớt, ít nhất cũng có Tử Linh bọn họ tiến đến tương trợ. Nhi cũng một bộ thanh niên bộ dáng cùng khuôn mặt duy trì tại trung niên Nhi Triệt lớn có chút tương tự, thường xuyên bị hiểu lầm vì thân huyên muội. Nghe được Tử Trạch lời nói, Nhi mày kiếm dựng ngược, hai mắt đại trừng, thở phì phì nói. Ngươi nói cái gì vô nghĩa? Nói hay lắm cùng nhau làm việc, làm gì nhường ngươi chia sẻ nhiều như vậy? Mấy người chúng ta cảnh giới là không cao bằng ngươi, nhưng đối phương lúc đó chẳng phải sơ kỳ trung kỳ tu sĩ chiếm đa số sao? Nhi Triệt ánh mắt mềm mại uyển lại kiên quyết, đồng dạng thực không đồng ý. Chúng ta vẫn là tận lực chờ ở một chỗ, như thế còn có thể miễn cưỡng thành trận đối địch. Nếu là tách ra, một đối ba cũng hảo, một đôi tám cũng thế, trung quy đều là muốn thất bại. Kỳ thật hai người đều rõ ràng, nếu bọn hắn chỉ đối mặt ba danh ma tu, dốc hết toàn lực vẫn có thể đem đối phương đánh chết, chỉ là ai cũng không muốn nhường Tử Trạch một mình đối mặt tám người. Muốn bám trụ tám người này chỉ có một con đường, đó chính là tự bảo này tử lộ. Tử Tuyền làm tân tấn linh quân coi như là nửa cách tiểu bối, nhưng lúc này cũng không muốn trầm mặc. Đúng Trạch linh quân, chúng ta vẫn là cùng nhau đi, không nói khác. Chính là này năm viên phù bảo, lúc đó chẳng phải hợp cùng một chỗ khi dùng uy lực càng đại sao. Nghe được mấy người khuyên can, Tử Trạch cuối cùng bỏ quên lấy thân mạo hiểm vì bọn họ thắng được thời gian ý tưởng, một bên hướng về phía trước tiếp tục cất bước, một bên bất đắc dĩ thở dài nói. Vậy liền cùng nhau đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1252. Thân hãm hiểm cảnh. Tại Tử Trạch tụ khởi bình chứng trong đi đến cháy đen cỏ biển bên cạnh, một hàng năm người mới phần mình phân tán ra đến, cự ly không xa không gần, tự hành thu liếm khí tức thân hình tiếp tục gấp rút lên đường. Tử Trạch đi ở phía trước phương cơ hồ không có để lại bất cứ nào không gian dao động, ngẫu nhiên mang lên một tia gợn sóng, cũng làm cho không ngừng lượn vòng không gian cách khe cùng cương phong cho thổi tan. Theo sát phía sau Nhi thu hồi bốc lửa vội vàng tính tình, vững bước bước hướng tiền phương. Trung niên bộ dáng Nhi Triệt thần sắc nghiêm nghị, thỉnh thoảng tham thần nhìn về phía sau, ngẫu nhiên còn tại trong ấp truyền âm thân thiết Tử Tuyền cùng Toàn Linh. Tử Tuyền Toàn Linh mang lên không gian dao động tự nhiên lớn nhất, nhưng may mà nơi này cự ly ma tu chiếm cứ dãy núi còn xa, thêm có không gian phong bạo tàn sát bừa bãi, cuối cùng là không đến mức kinh động ai. Hai người đem thân hình khí tức thu liếm đến cực hạn, nhìn từ đàng xa đi lên chỉ hướng là hai cổ vô hình phong từ nơi này cuốn qua, về phần tiền phương ba người là ngay cả một tia gió nhẹ đều chưa từng kéo. Nhanh đến trước tiên ở nơi này quan sát một trận lại nói. Tử Trạch tại phía trước nhất đứng vững đồng thời, lập tức truyền âm nhường đại gia dừng lại. Chúng ta không có phía nam linh giới bản đồ, đối với này mảnh dãy núi từ trước hướng đi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể từ hơi chút an toàn một chút góc độ tra xét, miễn cưỡng tìm ra thích hợp đường. Tử Linh bọn họ nên ẩn nấp ở trên không, bọn họ có lẽ là sẽ không cùng chúng ta liên lạc. Để tránh đối phương có nhìn trộm thần thức truyền âm bí thuật. Chúng ta một khi dẫn đi ma tu, bọn họ liền muốn dẫn thân vào trận pháp bắt đầu công kích, cho nên chúng ta phải mau chóng đem người dẫn tới càng xa càng tốt. Phân tán tại phía sau hắn các phương vị bốn người truyền âm tiếng tốt. Tiếp lại nghe hắn nói. chúng ta không thể đi trước thiên ngoại, nơi đó là hợp thể kỳ chiến trường, về phần thiên ngoại bên ngoài càng thêm không có khả năng. Cho nên chúng ta chỉ có thể một dựa thần thức dò đường tìm kiếm không người chi địa, nhị dựa vận khí, hy vọng không nên đụng đi vào ma tu đội ngũ. Tại xa lạ lại hỗn loạn địa phương tác chiến rất khó chiếm được tiên cơ, mà luyện hư kỳ linh giác nhạy bén, trước đó mai phục sẽ chỉ làm đối phương cảnh giác phản hồi, mà không sẽ ngoan ngoãn tiến vào nguyên bộ chờ chết. Cho nên làm cho người đuổi giết cũng chỉ có thể nửa dựa thực lực nửa dựa vận khí, cuối cùng kết quả như thế nào còn phải xem thiên ý. Ở đây không người đều biết trời không tuyệt đường người. Vô luận gặp gỡ loại nào chết cảnh, vận mệnh chung sẽ lưu lại một đường sinh cơ. Bọn họ muốn làm liền đem này sinh máy vô hạn phóng đại, xé sách trở thành có thể chui qua đi cái khe. Nhi, ngươi từ bên trái quấn đi dãy núi phía sau, Nhi Triệt, ngươi từ bên phải đi vòng qua xem. Ta lưu lại trời cao quan sát này nhất phương, Tử Tuyền cùng toàn linh tại phủ cận xem, không cần cách ta quá xa. Tử Trạch gặp phương xa khí tức hoàn toàn không có, xác định ma tu không ở phủ cận, lúc này mới an bày xong mọi người ra xét lộ tuyến. Nhớ ký không cần dựa vào được quá gần, liền tại chúng ta chỗ ở này một vòng trong phạm vi. Đi lên trước nữa đi, vạn nhất kinh động ma tu thì phiền toái. Tốt! Chính các ngươi cẩn thận, ta đi trước một bước. Nhi nói xong mang lên một sợi khó có thể cảm giác được dao động. Vô thanh vô tức biến mất không thấy. Nhi Triệt cũng không có hiện ra thân ảnh, đối với mọi người truyền âm nói một câu bảo trọng theo ly khai tại chỗ. Tử Tuyền nhìn dãy núi phương hướng, quyết định cùng toàn linh một đạo hướng bên trái trời cao đi. Chỗ đó không gian phong bạo tương đối mãnh liệt, không giống như là có thể giấu kín ma tu địa phương. Trạch Linh Quân, chúng ta đi trước bên kia xem, chưa biết đi quá xa. Ẩm nặc thân hình Tử Trạch cảm giác được một tia hơi yếu, hỏa linh chỉ hướng bên trái trời cao truyền âm đáp lại nói. Đi thôi, ta ở bên phải tra xét, vạn sự cẩn thận. Vốn là tựa chống không một vật không chung, cái này không có nữa bất cứ nào động tĩnh. Tử Tuyền cùng toàn linh lấy linh lực chặt chẽ sát đối phương, chậm rãi đi tới trời cao, rốt cuộc có thể dãy núi một góc thấy rõ tích. Bạch Vân lượn lờ tại xanh sấm đỉnh núi, ngọn núi nhất trọng liên nhất trọng, vẫn biến mất tại mắt thường thần thức đều nhìn không tới địa phương, chợt nhìn qua chỉ giống là bình thường dãy núi, chỉ có cẩn thận phân biệt ngọn núi phân bố tài năng nhìn ra một ít manh mối. Tử Tuyền trận pháp tạo nghệ không sâu, cũng có thể cảm giác được như vậy phân bố mang ra ngoài sâm hàn ý. Toàn linh thuộc nhỏ thích phù lục, đối với trận pháp tự nhiên có sở nghiên cứu thêm, rồi hướng ma tộc vật có chút vi diệu cảm ứng, giờ phút này không tự chủ được nhíu mày, nói. Trận pháp này đã muốn kết hợp linh giới tân pháp thì mượn ngày, ngũ hành chi lực, rất khó công phá. Thiên cùng địa, ngũ hành cùng thời không, vốn là cấu tạo thế giới cơ sở, trận pháp này mượn thứ ba tự nhiên là cường chi lại cường. Thêm thiên ngoại ma tộc bày trận thủ pháp cùng bọn họ biết hoàn toàn khác biệt, đây liền lại cho phá trận tăng thêm khó khăn. Đãi tra rõ dãy núi đại khái hướng đi, chúng ta liền phải nhanh một chút hành động. Bằng không đợi đến địa thế, linh mạch dung hợp bên trong bị nhốt tu sĩ thần hồn nhưng liền không giữ được. Tử Tuyền yên lặng nhìn phương xa, ghi nhớ mỗi một ngọn sơn phong ở chỗ này vị trí. Vùng núi này cũng không tất cả đều là nối thành một mảnh, có một chút đan xen hợp lý tán tại chỗ xa hơn, nếu không chặt chẽ nhớ kỹ phương vị, rất có khả năng tại dẫn ma tu truy kích khi hoảng sợ không trạch lộ đâm vào đi. Tử Tuyền cùng toàn linh không dám lộ ra thần thức, chỉ có thể lấy mắt thường bịt kín một tầng linh lực, một ngọn sơn phong ghi tạc trong đầu. Tại phủ cận cẩn thận từng ly từng tí dò xét một vòng. Phạm vi gần ngàn dặm đại khái tình huống thu hết trong lòng. Hai người không dám lại hướng chỗ xa hơn đi, xoay người quyết định phản hồi, nửa đường vừa lúc nghe được thức hải vang lên Tử Trạch truyền âm, nói là Nhi cùng Tử Triệt cũng đã trở về, hai người nhanh chóng tăng nhanh phản hồi bước chân. Bọn họ rất nhanh tới đến khi đình lưu lại giữa không trung, cùng nhìn không ra hành tích Tử Trạch ba người hội hợp, còn chưa tới kịp liên hệ quan sát được tình hình, năm người liền tại đồng thời hướng phía sau một chuyển, cả kinh lưng phát lạnh. Nồng đậm hắc khí giống thủy triều khi nước biển từ phương xa lan tràn mà đến, phía dưới hai danh luyện hư viên mãn cưới hai lông bóng loáng màu đen dị thú, mang theo tám gã chân đạp cử mãng luyện hư hậu kỳ, không nhanh không chậm hướng bọn hắn chỗ ở phương hướng đi đến. Mười tên luyện hư cao giai, hơn nữa vốn có 20 người. Nhi Triệt lo lắng không thôi, lại cùng các người một dạng không dám tùy ý lộn xộn, chỉ có thể thừa dịp ma tu còn chưa tới gần tới cùng các người truyền âm nói, làm sao bây giờ? Tử Linh bọn họ không có tin tức, chẳng lẽ là đã muốn vào trận? Tử Trạch không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm lộ ra thần thức trải ra tại cực cao phía chân trời tỉ mỉ tìm tam tức, quả nhiên là tìm được vài tia quen thuộc mà hơi yếu khí tức dao động. Bọn họ đích xác đã muốn đi trận pháp phương hướng, nghĩ đến là tìm đến thích hợp phương vị, lại vừa lúc không có ma tu ngăn trở. Hắn vừa dứt lời, chợt thấy phía sau cũng truyền đến ma tu khí tức, năm người quay đầu nhìn lại, chính là trấn thủ ở đây 20 tên gọi ma tu. Bị hai phe vây vào giữa, chẳng sợ đối phương tạm không phát hiện, cũng đủ để cho năm người tâm thần buộc chặt đến mức tận cùng. Tử Tuyền nhìn càng ngày càng tiến gần 30 tên gọi ma tu, ngăn chặn hăng hái nhảy lên tâm quyết tuyệt truyền âm nói. Không bằng chủ động bại lộ, dẫn bọn họ nhằm phía thiên ngoại, nói không chừng còn có một tia chuyển cơ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1253. Dẫn vào thiên ngoại. Linh giới pháp tắc, thổ địa cấu tạo thời không ổn định trình độ đều xa xa cao hơn hạ giới, đang tìm thường thời kỳ, đại lượng luyện hư linh quân, xuất khiếu lệnh tôn đấu pháp, cũng sẽ không đối núi non sông ngòi hoặc không gian sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng sợ hiện tại pháp tắc hỗn loạn thời không không ổn định, linh giới cũng như cũ có thể thừa nhận ở luyện hư cùng xuất khiếu kỳ chiến loạn. Cho nên từ ban đầu mọi người liền không nghĩ tới muốn đi thiên ngoại, nơi đó là hợp thể kỳ chiến trường, chẳng sợ rộng lớn vô ngần, không nhất định liền ngộ được với đánh nhau trung đạo quân, nhưng một khi gặp được, liền tất nhiên sẽ bị lan đến. Nhưng trước mắt loại tình huống này thật sự là ra ngoài ý liệu bên ngoài, ai cũng không nghĩ đến, sẽ có 10 tên luyện hư cao giai ma tu mang theo ngũ giai viên mãn ma sủng tiến đến. 20 người ứng phó liền đầy đủ tốn sức, kết quả nháy mắt còn nhiều hơn ra 10 người đến, thật sự là khiến bọn họ tâm phát lạnh ý. Duy nhất đáng được ăn mừng là, Tử Linh bọn họ lại may mắn tìm được thích hợp phương vị vào trận còn chưa từng trước tiên kinh động ma tu. Nhưng nguyên nhân vì như thế, bọn họ càng được đem sở hữu ma tu dẫn đi xa phương, bằng không vào trận mọi người liền có thật lớn phiêu lưu. Tử Tuyền đề nghị nghe vào cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là trước mắt lựa chọn duy nhất. Hơn nữa chỉ có bại lộ tử gia thân phận, bại lộ toàn linh thiên ma căn, mới có thể gợi ra những này ma tu trọng đại chú ý, tạm thời bỏ xuống không có triệt để thành hình trận pháp đuổi theo tiến đến. Tốt! Cứ quyết định như vậy. Không đi chỉ có bị vây đổ, đi nói không chừng còn có thể gặp gỡ ta phương đạo quân, về phần kết quả như thế nào. Liền tử thiên đỉnh đi. Tử Trạch quyết đoán đã quyết định cùng các đủ hết tề hiển lộ ra thân hình tứ kiện chu sắc tộc phục thượng theo chu tước tối văn linh quang lòe lòe cực kỳ chói mắt. Toàn linh đem một thân Phật lực đều thu liếm cả người khí thế một chuyển quanh thân ma khí lượn lờ, tinh thuần nồng đậm trình độ cơ hồ vượt qua tu luyện và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Ma tu là tử gia người. Chư vị đạo hữu bắt bọn họ vào trận so với trước kia những người đó hữu dụng hơn. Phía sau thấp giai ma tu chung có một người kinh hô lên tiếng, mang theo con mồi đi đến chính mình địa bàn nhảy nhót, có loại thị huyết hưng phấn. Còn có một danh thiên ma căn. Thân thể của hắn tất nhiên thích hợp và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Mau mau ra tay. Có khác một danh đi đầu luyện hư viên mãn ma tu mừng như điên không thôi, sợ người bên cạnh cùng mình cướp đoạt bình thường, mạnh xông lên phía trước, đỉnh đầu một chương trường cung trống giống hiện ra, hướng toàn linh chỗ ở phương vị mạnh đánh ra một tên. Cùng lúc đó, chỗ xa hơn một chút 10 tên cao giai ma tu cũng đã bắt đầu hành động, bọn họ so với thủ trận 20 người tới càng thêm tiểu tâm cẩn thận, vẫn chưa vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chỉ là trong mắt có tình thế bắt buộc tàn nhẫn. Đãi hai phe mang theo hưng phấn công kích công năm người chỗ ở phương vị thì bọn họ đã muốn biến mất tại chỗ. Tử Tuyền toàn linh tu vi thấp nhất theo sát sau lưng Tử Trạch, cuối cùng là Nhi cùng Tử Triệt. Năm người phòng ngự ra hết, vẫn là cảm giác được áp lực cường đại từ phía sau đánh tới, làm bọn hắn một lát cũng không dám thả lỏng. Nhi Triệt dùng hết cả người chiêu thức, tế khởi tầng tầng lớp lớp linh quang vòng bảo hộ, lại bị tầng tầng lớp lớp công kích phá vỡ, nổ tung thành điểm điểm linh quang toái đang nồng nặc ma vụ chung. Hai người hai thanh bản mạng linh kiếm đều cảm ứng được nguy hiểm, mỗi một hồi phóng ra đều tựa cuối cùng một kích cách tấn mãnh, vì năm người thắng được trốn thoát vòng vây thời cơ. Tử Tuyền toàn linh không thể phân tâm công kích, tại càng thêm mãnh liệt trùng kích chung ổn định thân hình cũng có chút tốn sức, bọn họ chỉ có thể không cắt đứt đánh vỡ tự thân trói buộc, đem hết toàn lực dám tiến lên phương mở đường Tử Trạch, để tránh kéo mấy người chân sau. Tử Trạch trừ bảo hộ mọi người không bị kích thương còn lại tâm thần tất cả dò đường bên trên, khi bọn hắn xuyên phá trời cao, vượt qua không gian tường kép đi đến hắc ám không ánh sáng thiên ngoại, trách nhiệm của hắn liền càng thêm trọng đại. Thiên ngoại không trăng không sao, không mây không ánh sáng, ma khí chẳng sợ ở trong này lan tràn cũng hiện ra không ra đến, ngược lại là bọn họ quanh thân không ngừng lói lên linh quang tương đối chói mắt. Tử Trạch mỗi lựa chọn một cái phương hướng trốn thoát trong lòng đều có vài phần không xác định. Bởi vì hợp thể kỳ đạo quân tới vô ảnh đi vô tung, sơ kỳ một bước đều có thể vượt qua ngàn dặm không gian cự ly, chẳng sợ tạm chưa cảm ứng được ma tu khí tức, nhưng không có nghĩa là ngay sau đó sẽ không xuất hiện. Tử Trạch lòng mang thấp thỏm, lại cũng vô cùng kiên quyết. Đương hắn tới chỗ này, cảm ứng được 30 tên gọi ma tu một cách không ít theo tiến lên đây, liền thấy đi đến thiên ngoại thật là lựa chọn tốt nhất. Chỉ từ hai phe ma tu lẫn nhau phòng bị, lẫn nhau tranh phong bộ dáng, có thể nhìn ra bọn họ cũng không đồng lòng, này đối với bọn họ mà nói là kiện đại chuyện tốt. Đại gia tận lực không cần hao tổn lực phản công, thỉnh thoảng gọi ra dị hỏa, hiển lộ chu tước chi tức dẫn bọn họ tiến đến. Toàn linh, ngươi ma tức tinh thuần bá đạo, có thể phân tâm khi ngẫu nhiên xét đánh thượng một kiếm, làm cho bọn họ cảm ứng được thiên ma căn chỗ tốt có thể. Tử Trạch nghe được mọi người đáp lại, lại ngưng thần tra xét con đường phía trước, hắn một thân luyện hư viên mãn tu vi tại đây rộng lớn vô ngần linh giới thiên ngoại có vẻ thập phần vô lực. Nơi này thời không so linh giới bên trong ổn định được nhiều, cùng hạ giới thiên ngoại một dạng, không có bao nhiêu pháp tắc hạn chế, là lấy cũng liền chưa từng nhận đến pháp tắc phong bạo lan đến. Nhưng bởi vì nơi này ổn định, hơi có một tia một sợi dao động đều đủ để cho luyện hư kỳ bản thân bị trọng thương. Bọn họ không thể không tại phòng ngự phía sau công kích đồng thời, tránh đi ngẫu nhiên đánh tới nhỏ vụn không gian cách khe. Những này cách khe hiển nhiên không phải tự nhiên sinh thành, mà là bởi hợp thể kỳ đấu pháp hình thành. Mỗi trải qua một chỗ cách khe cũng làm cho mọi người kinh hồn táng đảm, thẳng đến xa xa ly khai, một viên treo tâm mới lại vững vàng hạ xuống. Chư vị đạo hữu, chúng ta phân tán ra đến vòng vây bọn họ, không có việc gì theo sau đó, như thế chậm trễ thời gian không nói còn dễ dàng làm cho bọn họ chạy trốn. Phía sau một danh cao giai ma tu bỗng nhiên mở miệng đưa ra đề nghị, nhường một đám ma tu lòng nghi ngờ tầng tầng. Bọn họ tuy cũng là vì năm thứ năm đại học đi rời hồn trận khởi động mà đến, nhưng vì muốn đổi thân xác, vẫn là đáng giá lẫn nhau tranh thượng một tranh. Rời hồn trận không tồn tại thần hồn thân xác không phù hợp vừa nói, một khi đã như vậy, ai cũng muốn một khối càng thêm tinh thuần, càng thêm tiếp cận vu linh thể thân hình. Vô luận thân có chu tước huyết mạch tử ra người, vẫn là thân có thiên ma căn toàn linh, đều là bọn họ không muốn bỏ qua đối tượng. Hừ, ngươi nói được thoải mái, chúng ta phân tán ra thì các ngươi nếu là nhân cơ hội ra tay, đến thời điểm thân xác đến tột cùng về ai? Không trước nhị hảo chương trình, cứ như vậy đuổi theo đi xuống ta xem cũng không phải chuyện xấu. Bọn họ bất quá 5 người, chẳng lẽ còn chạy thoát được? Một danh xinh đẹp ma tu lấy hắc sa che xuống nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi vỉnh lên mắt, một thân luyện hư hậu kỳ tu vi ẩn ẩn cùng viên mãn tiếp cận. Nàng dám nói như vậy, tự nhiên là đối với chính mình thực lực có tin tưởng, hơn nữa coi trọng cùng nàng cảnh giới giống nhau Nhi Triệt, tự nhiên không chấp nhận được việc này có nửa điểm sai lầm. Dẫn đầu đề nghị ma tu bị bác bỏ, sắc mặt nhất thời không rất đẹp mắt, chúng tu sĩ nghe được nữ tu lời nói càng là không muốn dễ dàng tán đi vòng vây, đoàn người tại ngắn ngủi vài hơi thở trong cách tâm. Chẳng qua đều cố kỵ giờ phút này thân ở thiên ngoại, mới chưa biến thành quá mức cương ngạnh. Ma tu đem tiền phương năm người làm như người chết, nói chuyện chưa từng có sở kiêng kỵ, vì thế bị bọn họ nghe vừa vặn. Năm người đang tại trong lòng may mắn thì tai họa lại từ trên trời giáng xuống, một danh mặt hắc y hợp thể kỳ ma tu, mạnh xuất hiện tại cực xa xa, cười nhẹ hướng bọn hắn vươn ra một bàn tay đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1254. Tuyệt địa. Luyện hư kỳ duỗi tay, có thể hư ảo ra cùng bản tôn sấp xỉ bàn tay đến, vượt qua thật dài không gian cự ly đánh hướng địch quân, ẩn chứa trong đó lực lượng tương đương với tự thân thực lực 8-9 thành. Nếu không may mắn bị công kích là thay đổi thần tu sĩ, như vậy chỉ cần nhẹ nhàng trong nháy mắt vung lên, đối phương thần hồn thân xác đều sẽ hôi phi yên diệt. Mà tương đối luyện hư kỳ có cách biệt một trời xuất khiếu kỳ, duỗi tay có thể trực tiếp xuyên thấu không gian, lấy thật sự một chưởng đánh tới, nhưng hư thân đều đã ngưng tụ thành hình luyện hư kỳ trực tiếp chết, vô luận nguyên anh vẫn là hư thân đều tuyệt không tránh được khả năng. Về phần hợp thể kỳ ra tay, mọi người tại đây ai cũng chưa từng kiến thức qua, cũng chưa từng nghe nói qua, mà không biết tối có thể làm cho nhân sinh ra cực hạn sợ hãi. Cho nên khi năm người nhìn đến trong bóng tối xuất hiện hợp thể tu sĩ hướng bọn hắn vươn ra một trường thì lại cùng một thời khắc không tự chủ được ngừng tại chỗ, trong đầu không sinh được nửa điểm ý niệm, chỉ còn lại trống rỗng, trong lòng ngay cả mặt mũi đối với tử vong e ngại đều sinh không được. Theo sát sau lưng bọn họ 30 tên gọi ma tu đồng dạng lăng tại chỗ, bởi vì bọn họ lý giải cao giai ma tu, một khi quyết định ra tay tuyệt sẽ không đem bất cứ nào hậu bối tính mạng để vào mắt. Bọn họ những người này chẳng sợ cùng thuộc thiên ngoại ma tộc trận doanh, nhưng ở hợp thể kỳ xem ra cùng đạo tu trung thấp giai một dạng cùng là như con kiến tồn tại. Cho nên 35 danh phận thuộc hai phe luyện hư kỳ tu sĩ, vào lúc này giờ phút này cơ hồ có đồng dạng trống sống cùng giải ra. Bọn họ lặng lặng đứng ở trong bóng tối, thần thức còn bảo trì tại vừa mới ngươi đuổi theo ta đuổi khi một bên phòng ngự một bên dò đường trạng thái, nhưng hô hấp cùng vận chuyển linh khí lại đều dừng lại, tựa hồ còn chưa nhận đến công kích, người cũng đã chết đi. Tử Tuyền không biết chính mình là thứ mấy cái phản ứng kịp, nàng chỉ biết mình ngay từ đầu mãn đầu ấp vù vù rung động trống không nhất niệm qua không biết bao lâu, bỗng nhiên liền tại trong lòng sinh ra cực độ sợ hãi. Loại này sợ hãi là nàng chưa bao giờ trải qua, cơ hồ đến tuyệt vọng tình cảnh. Nhưng ngay cả chính nàng đều ầm ầm có chút giật mình, hoảng sợ tuyệt vọng cảm xúc chẳng những không khiến nàng nhường bên người mấy người mất đi lý trí, ngược lại nhường tất cả mọi người bộc phát ra một trận cường liệt đến cực điểm cầu sinh dục. Này bạo phát ra lực lượng làm cho bọn họ tựa phục dụng mạnh mẽ tăng lên thực lực đan dược. Lại hợp thể kỳ uy áp dưới mạnh phân tán ra, miễn cưỡng tránh thoát này không nhẹ không nặng một chưởng, chỉ bị dư uy chấn đến mức cả người đau nhức, gần như ngất. Tử Trạch Nhi tại đồng nhất phương vị, Tử Tuyền Nhi Triệt cùng toàn linh cách xa nhau giáp cận, năm người tất cả đều bị nặng nhẹ không đời lan đến, nỗ lực lấy ra vài viên đan dược nuốt xuống, mới ngăn chặn cuồn cuộn huyết khí. Tử Tuyền kinh mạch phế phủ đau nhức, đan điền đã có một tia vết sạn, lại không thể vận chuyển linh lực. May mà Dư Quang nhìn thấy tất cả mọi người đã ổn định thân hình, biết được tất cả mọi người xem như tránh thoát này một kích chí mạng. Khả phương xa hợp thể kỳ lại chưa từng rời đi, tránh thoát sau tuyệt vọng vẫn còn đang. Phía sau ma tu liền không bằng bọn họ năm người may mắn. 30 nhân trung lại có 20 tên luyện hư thấp giai đều bị nháy mắt hóa thành khói đen, dung nhập ma khí, sau lại dung nhập thiên ngoại hắc ám. Về phần còn lại 10 tên thực lực tương đối mạnh luyện hư cao giai cũng đều phân tán tại khắp nơi kéo dài hơi tàn, hoặc là phun ra huyết khối, hoặc là ý thức nửa thất. Thiên tôn tha mạng. Ta chờ còn có chủ thượng nhiệm vụ trong người. Thỉnh cầu thiên tôn thủ hạ lưu tình. Thực lực bảo tồn nhiều nhất một danh ma tu chính là ngay từ đầu đề nghị phân tán vòng vây trung niên. Hắn bởi sợ hãi mà run rẩy thanh âm truyền tới cực phương xa, chẳng sợ trong miệng không ngừng mạo máu đen, cũng vẫn là muốn dùng tận cả người khí lực, sợ đối phương nghe không được lời của hắn. Bị tôn xưng là trời tôn hợp thể kỳ ma tu, khóe miệng như cũ đeo cười nhẹ, thản nhiên quét mắt nhìn hắn một thoáng, dường như suy tư một lát, nhưng cuối cùng không có lại ra tay. Hắn uy áp như cũ đem mọi người vây khốn, không để cho bất luận kẻ nào rời đi ý tứ. Ánh mắt hắn không có rời cầu xin tha thứ ma tu, giọng điệu không kiên nhẫn chậm rãi mở miệng hỏi. Các ngươi bọn tiểu bối này không ở phía dưới hào hào làm việc chạy tới thiên ngoại làm cái gì? Trung niên ma tu nhanh chóng quỳ tại hư vô trung quý người đã bái đi xuống. Thiên tôn bớt giận. Năm người này chung có bốn là tử gia người, còn có một là thiên ma căn tu sĩ, ta sốt ruột chờ cần bọn họ thân xác, lúc này mới liều lĩnh đuổi theo đến. Ha ha, trung ghế còn không tự biết, một đám phế vật tại đại ghế có tác dụng gì. Chết cũng thế. Hợp thể kỳ ma tu thu tươi cười, vẻ mặt lạnh lùng tầng tầng vung tay lên, lại chấn động thiên ngoại không gian, khiến cho mười tên ma tu chỗ ở phương vị vặn vẹo biến hình. Tử Tuyền, Nhi Triệt cùng Toàn Linh vừa lúc bên cạnh đối với 10 tên ma tu, chỉ thấy kia mảnh không gian hắc ám như là bị xé sách, xuất hiện vô số nhỏ vụn phay đứt gãy, thân ở trong đó người tự nhiên không có cách nào khác duy trì thân xác cùng thần hồn hoàn chỉnh trong chớp mắt, liền tại phay đứt gãy thắt cổ trung thành khối vụn. Tử Tuyền khe khẽ thở dài, thầm nghĩ trong lòng lúc này xem như không cứu. Nhìn đến những kia ma tu khối vụn hóa làm bột mịn, lại biến mất tại trong bóng tối, nàng chỉ cầu nguyện phía dưới đánh trận mọi người sớm chút rời đi, thành công cũng hảo, thất bại cũng thế, chỉ cần giữ được tánh mạng chính là rất may. Nàng dương mắt nhìn Toàn Linh, nhìn đến hắn mím môi hướng nàng cười, hốc mắt không tự chủ được nóng lên, khóe miệng lại theo nắm lên. Toàn Linh a, ta lại làm phiền hà ngươi một hồi. Không sợ, lúc này chúng ta đều ở đây. Tử Tuyền nghĩ tới hắn vì cứu nàng một mạng, bám trụ tà tu nanh vuốt từ cao nhai rớt xuống biến mất không thấy tình hình, trong lòng cảm kích cùng xin lỗi áp qua sợ hãi. Nghe được hắn không chút để ý đáp lại, nhìn đến hắn như cũ mang theo vài phần ngại ngùng cười, nàng tựa hồ thật sự không hề sợ. Nàng cùng tộc nhân Toàn Linh ở đây nhiệm vụ là bám trụ những kia khởi động trận pháp ma tu, bọn hắn bây giờ làm được, liền là vì đại cục ra một phần lực. Vô luận lớn nhỏ, chung quy là hết toàn lực. Chỉ cần năm thứ năm đại học đi rời hồn trận không bị khởi động, giam ở trong đó tu sĩ an toàn thoát ly, tử linh bọn họ có thể bình yên phản hồi, nàng kia coi như là chết cũng không tiếc. Nàng nắm chặt Toàn Linh tay, hai người đây không tính là ngắn ngủi cũng không tính dài dòng cả đời, tuy không huyết mạch thân duyên lại hơn hẳn chí thân, bọn họ lặng lặng nhìn đối phương. Giống như là về tới khi còn nhỏ mỗi một cái nguy hiểm thời điểm, chẳng qua hiện nay bọn họ không hề bất lực, không hề bàng hoàng. Cho nên khi kia đạo cường liệt chói mắt bạch quang sáng lên thì lẫn nhau dựa vào hai người đều không có cảm giác được đau đớn kịch liệt, như mệt mỏi về rừng, du ngư về biển, sắp nghênh đón tử vong bọn họ trong lòng một mảnh yên tĩnh. Bạch quang không biết là từ đâu mà đến. Nuốt sống phạm vi mấy ngàn trên vạn trong, ngay cả này vạn dặm không gian tường kép đều bị thắp sáng. Hắc ám không chỗ nào che giấu, ma khí, linh quang tất cả đều biến mất không thấy, cũng không biết là bao phủ ở bạch quang trong, vẫn là trực tiếp bị bạch quang xua tan. Trong này ẩn chứa pháp tắc chi lực, khiến cho người phân biệt không rõ rốt cuộc là ma tu vẫn là đạo tu, chẳng qua lực lượng này xa xa vượt qua hợp thể kỳ có thể phát huy cực hạn, căn bản không như là tên kia ma tu thiên tôn sở đánh ra, thậm chí bản thân hắn cũng đã biến mất tại đây bạch quang trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1255. Gặp sinh. Tại lúc sắp chết, có người trong đầu hồi xem chính mình trong cuộc đời trọng yếu đoạn ngắn, có người sẽ nhìn đến, sinh, một đầu khác là cái gì cảnh tượng, cũng có người sẽ nhìn đến mất thân hữu tại cuối đối với chính mình cười ngoắt, nhưng Tử Tuyền cảm giác mình có thể là cái đặc thù ngoại lệ, bởi vì nàng không có gì cả nhìn đến. Nàng ý thức tán đi khi thấy cuối cùng hình ảnh, là gắt gao lôi kéo toàn linh trở nên mơ hồ, tựa hồ là bị một mảnh chói mắt bạch quang nuốt sống. Tại đây sau, nàng liền chỉ có thể nhìn đến vô biên vô hạn bạch, không biết đây là cao giai tu sĩ công kích quang mang, vẫn là chính mình rơi vào nào đó sinh cùng tử ở giữa hỗn độn. Chưa tới mấy cái chớp mắt, Tử Tuyền liền thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, bất chấp lại đi nghĩ tại sao mình không thể nhìn đến lão đầu nghênh đón, cũng không thể nhìn đến quá khứ hình ảnh. Nàng cả người cả suy nghĩ rơi vào trong bóng tối, kéo lấy toàn linh tay, cùng với toàn linh kéo lấy tay nàng, cuối cùng vẫn còn tại vô ý thức trung buông lỏng ra. Thiên ngoại khôi phục bình tĩnh, 30 tên gọi ma tu chết đi không có ảnh hưởng đến này mảnh hắc ám. Không có tăng thêm cái gì, lại càng sẽ không thiếu đi cái gì. Chỉ là trước bị uy áp ấm đến ở đây tử ra bốn người cùng toàn linh đều ở đây bạch quang trung biến mất, cùng bọn họ cùng không thấy còn có tên kia mặt hắc y hợp thể kỳ ma tu. Làm sao động còn chưa triệt để tán đi thời điểm, vài danh hợp thể kỳ đạo tu cảm ứng được gì thường từ cực xa không gian cử ly bên ngoài tới chỗ này, kết quả tìm tòi dưới hai mặt nhìn nhau. Là ngày máy nguyên người đi. Ngô bạch quang qua lại vô tung, không lộ thân hình khuôn mặt, thực lực không thể dò thám. Trừ bọn họ ra, lại không có người khác. Không biết bọn họ tới nơi này là vì chuyện gì. Là chuyên môn đến hỗ trợ, vẫn là đi ngang qua nơi này thuận tay giết vài cách ma tu. Này ai có thể biết đâu. Đi thôi, ngày máy nguyên ra mặt, đối với chúng ta mà nói sẽ chỉ là hảo sự. Vài danh hợp thể tu sĩ ngươi một lời ta một tiếng trao đổi vài hơi thở, tiếp lại xoay người nhập vào hắc ám, phần mình biến mất tại khác biệt phương vị. Linh giới từ sinh thành tới nay thì có nhiều loại tu luyện chi đạo, vô luận nào một đạo điển tịch ghi lại chung đều có liên quan ngày máy nguyên giới thiệu vắn tắt cùng suy đoán, cái này thần bí đến mức như là hoàn toàn không tồn tại thế lực, từ đầu đến cuối hấp dẫn các đạo tu sĩ tìm thăm dò. Linh giới là tại Thái Sơ phân liệt khi hình thành, đến bây giờ đã có không thể lượng thời gian cử ly, cứ việc có như thế dài dòng tìm kiếm, lịch đại cùng đương đại tu sĩ như cũ không thể tìm được có liên quan ngày máy nguyên tin tức. Hiện tại ngay cả Thái Sơ, Vu tộc cùng thiên ngoại ma tộc bí ẩn đều đã sáng tỏ, ngày máy nguyên như cũ che tại nhất trọng sương mù chung. Tựa như, lục giới, trung trừ tiên, Phật, ma bên ngoài tam giới. Ngày máy nguyên cũng như vậy chưa giải chi câu đố, đại khái là bởi vì tu vi cảnh giới hạn chế, không ai có thể đưa tay thò vào bao phủ chân tướng sương mù chung. Linh giới chúng tu duy hai có thể khẳng định là, vô luận ngày máy nguyên là thần thánh phương nào, bọn họ đối với chư thiên vạn giới đều là có lợi. Hơn nữa mặc kệ ngày máy nguyên như thế nào thần bí điệu thấp, nếu bọn họ có thể kịp thời ra tay kích thích thế sự huyền, như vậy nhất định là có nhân thủ lưu lại các đại linh giới trấn thủ, thậm chí có người suy đoán bị phong ấm bế bắc linh giới trong đều có bọn họ tồn tại. Đối với nghiên cứu mệnh lý tu sĩ mà nói, ngày máy không thể dễ dàng tiết lộ, mệnh số không thể tùy ý xoay chuyển, cho nên ngày máy nguyên chỉ đi có thể làm chi sự. Bọn họ mỗi một lần ra tay hoặc lộ ra tin tức đều có đầy đủ trọng yếu lý do, hơn nữa mỗi một lần đều giữ nghiêm quy củ, chưa từng có làm tức giận thiên đạo dẫn thiên phạt. Tựa như lúc này đây đại chiến trước để lộ ra đến tin tức, đều không là 10 thành 10 chuẩn xác, cũng không phải bình tĩnh tình thế liền sẽ như thế. Bọn họ chỉ cho ra hai cái khả năng tính, không có biện pháp giải quyết, lại càng sẽ không xuất thủ tương trợ. Vạn giới sinh linh vẫn cần đồng tâm hiệp lực hướng, hảo, phương hướng thôi động, trong đó có hy sinh có bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng là lấy tự thân lực lượng đạt tới ngày máy nguyên sở, dự đoán kết quả kia. Tại linh giới cao giai nhóm xem ra, ngày máy nguyên chỉ cần chịu hơi chút hiển lộ một phen đều là vì hảo sự. Về phần hắn nhóm vì sao không chịu bổ ra bắc linh giới trói buộc. Vì sao không chịu xuất lực kích sát ngũ đại thiên ma phân thân đều cùng bọn họ chịu làm sự một dạng, bởi vì có đầy đủ trọng yếu lý do. Tử Tuyền không biết chết đi sẽ là như vậy đau, đau đến nàng hận không thể chính mình lại kết thúc một hồi. T. tê tâm liệt phế không đủ để hình dung nàng thân xác sở cảm giác, thần hồn câu liệt không đủ để hình dung nàng nguyên anh sở thụ, dáng sợ nhất vẫn là ý thức từ từ thanh tỉnh, nhưng nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được mỗi một tia rất nhỏ đau nhức. Nhưng cũng là theo ý thức thanh tỉnh, nàng dần dần cảm thấy không thích hợp. Kiến thức qua đủ loại ngã xuống, nàng cảm giác mình trạng huống này chỉ sợ không phải thật đã chết rồi, mà là muốn có chết hay không treo một hơi tại dãy rua. Nàng chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể các nơi truyền đến đau, nhưng không thể chân chính cảm giác đến kinh mạch, đan điền, nguyên anh tồn tại, thần thức không có cách nào khác nhúc nhích, càng không cách nào lộ ra bên ngoài cơ thể, cho nên cũng sẽ không biết chính mình rốt cuộc là cái gì tình cảnh. Tử Tuyền bị này liên tục tàn phá biến thành không biết nên may mắn vẫn là thầm kêu xui xẻo, không biết mình có thể hay không chịu đựng qua này càng ngày càng thương thế nghiêm trọng. Nàng thậm chí suy nghĩ, như cuối cùng vẫn còn sẽ nhân bị thương nặng mà chết, vậy còn không bằng sớm chấm dứt. Nàng nghĩ tới toàn linh, nghĩ tới tộc nhân, trong lòng buồn khổ càng sâu, chẳng sợ tâm cảnh vẫn chưa phá vỡ, lại cũng có loại bị vận mệnh hung hăng nghiền ép qua tuyệt vọng. Tại tuyệt vọng sau, Tử Tuyền lại cảm thấy loại này gần như hối tiếc không có chí tiến thủ cảm thụ thật sự là vô dụng, cùng này như vậy bi quan lãng phí thời gian, còn không bằng chuẩn bị tinh thần khôi phục thương thế, cùng tử vong một trận chiến. Không biết người ở chỗ nào, linh khí tựa hồ từ đầu đến cuối vẫn duy trì tinh thuần, cũng không bị tùy ý có thể thấy được ma khí ô nhiễm, Tử Tuyền không khỏi may mắn. Rất nhanh đổi một góc độ đối đãi việc này, chậm rãi liền thấy chính mình đã là được ngày ưu ái. Bị sung túc linh khí bao vây lấy, lại bởi ý chí lực tỉnh lại cầu sinh dục, thân xác thần hồn bắt đầu chủ động tự cứu tại xé sách chung khép lại, tại khép lại chung một lần nữa đạt được tân sinh. Tử Linh cùng Tử Nhược Trùng mang theo Tử gia mọi người xuyên qua tại năm thứ năm đại học đi rời hồn trong trận. Ven đường sông qua tử lộ vô số, hủy đi một đạo lại một đạo củng cố đến cực điểm trận cơ, đến lúc này đã là tinh bì lực tan. Bảy người đều còn dư không đến hai thành linh lực, tính cả ma đạo tu cơ bản nhất công kích đều rất khó lại phòng ngự, nhưng giờ phút này bọn họ trên mặt chỉ có kinh hỉ lại không suy sụp. Bởi vì trận pháp rốt cuộc bắt đầu không bình thường rung động, này rung động liền là hủy diệt dấu hiệu. Tử Nhược Trùng thu hồi linh quang ảm đạm bản mạng trận kỳ, chỉ vào dần dần nhạt đi một mảnh giả dối dãy núi, đối bên cạnh mọi người nói. Chỗ đó chính là trận pháp trung tâm. Chỉ cần bị phá hủy, trận này lại không lần nữa khởi động khả năng. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn chỉ địa phương, dãy núi hoàn toàn sau khi biến mất, hiện lộ ra một mảnh nhỏ hẹp sơn cốc, bên trong đứng 30 tên gọi thần sắc đề phòng các dòng họ đạo tu yêu tu. Nhìn đến bọn họ bảy người khi còn có chút khó có thể tin. Một phen giải thích sau, bị nhốt tu sĩ rốt cuộc tin tưởng được cứu vớt, mọi người vội vội vàng vàng, liên thủ phá hủy này phương nửa phế trận pháp, thẳng đến đi ra dãy núi, đều chưa từng gặp gỡ ma tu ngăn trở. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1256. Tỉnh lại. Tất cả đều mất tích. Một tiếng kinh ngạc tại Chu Tước Lĩnh một ngọn sơn phong đỉnh xa xăm quanh quẩn, phảng phất muốn tránh ra khẩu chi nhân khiếp sợ cùng lo lắng truyền được càng xa càng lâu. Tử Linh lặng lặng đứng ở quảng trường Chu Tước phù điêu cánh thượng, nhìn đầy mặt không thể tin Tử Nhược Trùng đối với hắn gật gật đầu nói. Tiến đến thiên ngoại tìm kiếm trưởng bối là nói như vậy. Làm sao có khả năng mất tích đâu. Dù có thế nào cuối cùng sẽ lưu lại chút dao động đi. Không phải tìm đến thiên ngoại đi sao. Chẳng sợ. Chẳng sợ bỏ mình ít nhất sẽ còn lưu lại một tia khí tức không tiêu tan đi. Này bất quá ngắn ngủi nửa tháng, không có khả năng cái gì đều biến mất. Tử Nhược Trùng cau mày lắp bắp nói. Sớm biết rằng liền nên trước luyện một ngọn hồn đèn. Ta ngươi còn có tộc nhân đều chưa từng cảm giác được tim đập nhanh, thuyết minh bọn họ đều còn sống được hảo hảo, cho nên trưởng bối mới nói là mất tích, không phải bỏ mình. Tử Linh so với hắn hơi chút tính táo một chút, chỉ là nhàn nhạt u sầu từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng, không huy đi được. Ai, mọi người có mọi người duyên pháp, ta ngươi không thể tương trợ, chỉ có thể từ bọn họ tự cứu. Hắn bản thân an ủi nói chung xong, lắc đầu khoanh tay mà đi, đi vào quảng trường tháp cao trung chuẩn bị tốt lâm thời động phủ tiếp khôi phục tại trận pháp trung lưu lại xuống thương thế. Tử Nhược Trùng ở trên quảng trường đứng trong chốc lát, nhìn lòng bàn chân dương cánh bay cao chu tước phù điêu, nghĩ đến thân tại các nơi hoặc là mất tích hoặc là ngã xuống sở hữu tộc nhân, trong lòng vạn phần dày vò. Hắn yên lặng thở dài theo trở lại động phủ trung mặc niệm vài lần và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Mới để cho chính mình tính hạ tâm lai tiếp khôi phục. Chu tước lính bên ngoài tùy ý có thể thấy được thấp giai tu sĩ tàn thi. Về phần cao giai tu sĩ thường thường đều ở đây đấu pháp trung bị đối phương hủy được huyết nhục đều không thừa lại. Chẳng sợ lưu lại một sợi khí tức cũng là xen lẫn trong ma khí trong chờ đợi cuối cùng tiêu tán. Các dòng họ đặt hồn đèn địa phương đều là minh minh diệt diệt, từng chản đại biểu cho sinh mạng đèn đuốc lóe ra không thôi, may mắn có thể từ ảm đạm biến thành sáng sủa, bất hạnh chỉ có thể ở trong dãy rua mất đi cuối cùng quang mang. Tử gia chu tức nhất mạch hồn đèn đường thiết lập tại một tòa đủ loại mạn đà la hoa trên ngọn núi, đưa mắt nhìn xa xa đi một mảnh trong suốt trắng nõn, như là này mảnh ấm áp hỏa mạch trung sinh ra một tòa băng tuyết ngưng tụ thành ngọn núi. Hồn đèn đường luôn luôn yên tĩnh im lặng, hiện tại cũng như thế. Ngày thường còn có một danh bỏ quên tu luyện hợp thể kỳ lão giả trấn thủ, đến bây giờ, lão giả này đều đã rời đi chu tước lính, đi thiên ngoại cùng ma tu tác chiến. Vì thế cả tòa núi thượng, liền chỉ còn sót lại bị gió thổi được vang xào sạc mạn đà la hoa cùng với đỉnh núi khổng lồ viên trong tháp từng tràn phiêu diêu hồn đèn. Viên ngoài tháp không gian bỗng nhiên bị kinh động, như là mặt hồ bị một trận gió nhẹ thổi nhăn. Từ nơi này không nhẹ không nặng gợn sóng trong, một danh mặt mặt không văn sức bạch y, khuôn mặt lại tựa tử ra người thanh niên nam nhi đi ra tỉ mỉ nhìn về phía mỗi một ngọn hồn đèn, sáng sủa, ảm đạm, tắt, một điều không có bỏ qua. Vãn bối Mây Dương, gặp qua Linh Âm Vũ Sĩ. Bị Mây Dương Thái Thượng Trưởng Lão gọi Linh Âm Vũ Sĩ, chính là tử ra một danh chưa thể thành công phi thăng tán tiên. Hắn không thể phi thăng tiên giới cũng không phải bởi vì ngộ tính hoặc tu luyện không đủ, mà là như thế nhiều phía nam linh giới tán tiên một dạng, bởi vì nơi này 10 vạn năm qua vẫn bị phong ấm nhắm, đi thông tiên giới thông đạo cũng bị bịt kín một tầng bình chướng. Đối với những này chưa thể quy tiên phi thăng cảnh giới lại cao hơn độ kiếp kỳ trưởng bối, chúng tu như cũ có đầy đủ tôn trọng cùng kính sợ. Là lấy đại gia thường thường xưng tán tiên vì vũ sĩ, lấy tỏ vẻ trong lòng kính cẩn. Tộc nhân ngã xuống được không ít. Linh Âm Vũ Sĩ thu hồi ánh mắt trong giọng nói mang theo vô hạn phiền muộn. Hắn tuy không hỏi thế sự, nhưng đại kiếp nạn trước mặt, ai cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Hắn vừa mới đã trải qua một hồi thắng hiểm, từ xa xôi thiên ngoại bên ngoài trở về, tại phản hồi ẩn cư tu chỉnh trước thuận đường đến tử gia hồn đèn đường xem tình huống, không nghĩ đến trong tộc ngã xuống hậu bối so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Đúng a, còn có rất nhiều mất tích, không biết bị bay tới nơi nào, lại càng không biết khi nào tìm được trở về. Nhi Mây Dương tâm trong chợt lóe một cái lại một cái tên, cuối cùng dừng lại Tử Trạch, Nhi Triệt cùng Tử Tuyền bốn người trên người. Có bốn luyện hư tiểu bối biến mất tại thiên ngoại, ta nhiều mặt hỏi thăm sau, phát hiện có ngày máy nguyên xuất thủ khả năng. Nga! Là nào bốn? Linh Âm Vũ Sĩ vẫn chưa hoài nghi ngày máy nguyên đối tử ra tiểu bối ra tay, mà là trực tiếp nghĩ đến, này bốn tiểu bối nhất định là được cứu vớt. Mây Dương Linh Quân đem bốn người tên nhất nhất nói ra, lại nói tiếp. Bốn người này đều lưu lạc tại hạ giới, ấm huyết mạch đến xem, Tử Trạch ứng thuộc bàng chi, nhi triệt huyết mạch hơi thuần khiết một ít, Tử Tuyền là đích chi lưu lạc hạ giới hậu lại cùng ngoại tộc kết hợp sinh ra, nhưng này tiểu bối chu tước huyết mạch vẫn là cực kỳ thuần khiết. Linh Âm Vũ Sĩ nghe vậy nói, đơn từ huyết mạch thuần khiết hay không? Phân tích không ra ngày máy nguyên là vì ai mà đi, có lẽ là vì bọn họ bốn cũng không nhất định. Nghe được, bốn, Mây Dương Linh Quân mới lại giải thích. Tổng cộng là 5 người, còn có một danh không phải ta tộc nhân, mà là một danh thân có thiên ma căn tiểu bối. Vậy thì càng thêm khó dò. Linh âm vũ sĩ lắc đầu, không hề quá nhiều đối với chuyện này làm suy đoán. Nếu là ngày máy nguyên xuất thủ tương trợ, vậy thì không cần lại lo lắng. Này bốn tiểu bối số mệnh cường đại đến tận đây, chung có một ngày sẽ an toàn trở về. Không cần lại đi xuống điều tra, lại càng không muốn ý đồ cởi bỏ ngày máy nguyên bày ra bí ẩn, thuận theo tự nhiên đi. Là, vãn bối tuân lệnh. Mây Dương Linh Quân ôm quyền quý người cúi đầu, lại lúc ngẩng đầu lên, viên tháp bên trong đã không có linh âm vũ sĩ thân ảnh. Hắn lại dương mắt nhìn nhìn mỗi ngọn hồn đèn, đãi trong lòng bi thương tức giận chuyển thành bừng bừng phấn chấn mà ra lực lượng, liền một bước vượt qua Chu Tước lính ngoài bình chướng, đi đến xa xôi thiên ngoại bên ngoài tiếp tục tác chiến. Tử Tuyền mở mắt ra thì chỉ thấy chính mình như là dùng mí mắt nhấc lên một ngọn núi trầm trọng vô cùng, mệt đến mức thở hồng hộc. Nhưng mà này một thở, làm động tới toàn thân thương, chẳng sợ không có mấy ngày trước như vậy kịch liệt, nhưng cũng đủ khó nhịn. Tầm mắt của nàng từ một mảnh bạch quang bắt đầu trở nên có mơ mơ hồ hồ nhan sắc, xanh thắm nhuận bạch, hình như là trong suốt bầu trời cùng mây. Đãi thấy rõ ràng, mới biết chính mình thấy thật là ngày cùng mây, chẳng qua là chiếu vào một mảnh trong veo trong hồ phản chiếu. Trên người nàng như cũ chết lặng vô tri giác, chuyển động hai mắt mới thấy mình là ghé vào một viên kỳ quái trên cây, mỗi một cái nhánh cây đều có một người rộng, nửa tấc dày, dài ngắn không đồng nhất. Rõ ràng không có nhân tông tạo hình dấu vết, lại giống bị người cố ý mài qua bình thường trơn nhẵn. Tử Tuyền chính đầu hướng xuống ghé vào một khối trên tấm ván gỗ, ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng, thân xác cũng bắt đầu có trừ đau bên ngoài còn lại cảm giác, nàng thong thả vặn vẹo đầu của mình, ý đồ thấy rõ nơi này rốt cuộc là nơi nào, kết quả tả hữu một chuyện, mới gặp Tử Trạch, Nhi Triệt cùng toàn linh đều ở đây phụ cận. Bọn họ cùng nàng một dạng bị đặt đang trách cây ván gỗ trên nhánh cây, có ngước có nằm, rất là tùy ý. Nhưng nàng an tâm là bốn người đều ở đây gơ, y, u, nơ, gơ, rằng ý đồ mở mắt, thoạt nhìn cũng sắp tỉnh lại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1257. Thương thế khôi phục. Tại Tử Tuyền sau tỉnh lại chính là toàn linh, đây cũng không phải bởi vì bọn họ hai người thân xác thần hồn tối cường, mà là bởi vì hai người tại thiên ngoại vẫn nhận đến mọi người bảo hộ, ở nơi đó lưu lại ám thương không bằng Tử Trạch bọn họ lại. Hắn quay lưng lại Tử Tuyền nằm nghiêng ở một mảnh trên tấm ván gỗ, Tử Tuyền đem hết toàn lực mới xoay chuyển chính mình nằm tư thế, thở hồng hộc hướng bên trái, lấy thanh âm khàn khàn hô. Toàn linh, ta tại ngươi phía sau, nơi này tạm không có nguy hiểm, ngươi trước hết để cho thân xác khôi phục một trận cử động nữa. Toàn linh không có trả lời, chỉ gơ, y, u, nơ, gơ, rằng giật giật tay, tỏ vẻ chính mình nghe được. Tại hắn tỉnh lại hậu không lâu, Nhi cùng Tử Triệt cũng theo mở mắt ra, theo sát sau liền là thương thế nặng nhất Tử Trạch. Đến lúc này, Tử Tuyền đã muốn có thể ngồi dậy, thần thức cũng có thể tham đi vào trong cơ thể xem xét. Nàng cùng ý thức thanh tỉnh tới được mọi người nói chuyện quá, liền khẽ nhắm thượng mắt tham hướng mình kinh mạch phế phủ cùng đan điền. Này vừa thấy, liền thấy toàn thân không một chỗ là hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả một ít rất nhỏ kinh mạch đều có so kinh mạch thân mình càng nhỏ vụn vết rách. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị đại lực chấn vỡ. Lại bị nàng trước nuốt xuống đan dược dược thủy chữa trì qua, nhìn qua hỏng bét. Tử Tuyền ám đạo khó trách chính mình mọi cử động như vậy đau đớn khó nhìn, nguyên là bề ngoài nhìn hoàn hảo, nội bộ tất cả đều tổn hại. Thần thức lại tham hướng đan điền thì nhường nàng có một tia an ủi. Không biết có phải không là có phòng càn khôn bình tại duyên cớ, đan điền chỉ có một ít không tính nghiêm trọng thương, chỉ cần có phẩm chất đầy đủ tốt đan dược. Lại tiêu tốn một ít thời gian liền có thể khôi phục như thường. Điều này làm cho Tử Tuyền đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nếu là đan điền có bất khả nghịch thương, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện. Lại người thì khả năng vĩnh viễn không thể lại tiến giai. Hiện tại đan điền không có gì đáng ngại. Nguyên Anh cùng phỏng càn khôn bình đang tại bản thân bảo hộ ngủ say ngủ đông chung. Nàng liền rút về thần thức nhìn về phía đã muốn có thể nhúc nhích toàn linh. thương thế của ngươi thế như thế nào? Nàng thanh âm như cũ khàn khàn, vừa nói liền có huyết khí dâng lên, nhưng giờ phút này thần thức còn tham không đến nhẫn chứ vật cùng trong sáng động thiên trung, không thể lấy ra đan dược tiếp khôi phục. Ta hoàn hảo, không có gì đáng ngại. Ngươi đâu? Toàn linh thanh âm cũng trầm thấp khàn khàn, mỗi nói vài chữ cũng không nhịn được ho khan, vài lần đều ho ra huyết khối. Tử Tuyền thấy thế vội vàng nói. Ta cũng không trở ngại. Ngươi trước tu chỉnh đi, đãi hảo một ít lại nói. Nàng giờ phút này đã muốn triệt để thanh tỉnh, thức hải khôi phục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, có thể tham đi vào nhẫn chứ vật lấy ra đan dược thì nàng nhanh chóng cầm ra chính mình thuốc chữa thương tốt nhất cho mọi người độ nhập khẩu chung, chính mình cũng nuốt xuống hai viên luyện hóa khởi lên. Tử Tuyền không có nhiều hơn tự hỏi bọn họ người ở chỗ nào, là loại người nào cứu bọn họ. Mấy vấn đề này chỉ tại trong đầu hơi choáng váng liền bị dứt bỏ một bên, bởi vì giờ phút này tạm không có nguy hiểm, linh khí sung túc mà nồng đậm, nàng muốn bắt chặt thời gian khôi phục thương thế, có thể dưỡng hảo bao nhiêu là bao nhiêu. Nàng tính toán thời gian, phát hiện cự ly thiên ngoại kia trường truy kích đã qua 2 tháng, thay đổi trong nháy mắt chiến cuộc không biết hiện nay như thế nào, mấy người bọn họ còn phải sớm nghĩ biện pháp trở lại mới được. Tử Tuyền ăn vào lục giai siêu phẩm ngọc hoàn đan cùng liên tiếp mạch đan đều là chính nàng luyện chế, đan phương trải qua nàng điều chỉnh sau, luyện chế ra đến thành đan càng thêm tiếp cận với không đan độc, dược tính còn so quần chúng phiên bản thành đan càng thêm tinh thuần bình thản, tại chữa thương khi như mưa phùn nhuận vật này, sẽ không để cho tu sĩ cảm giác được quá lớn đau đớn. Ngọc hoàn đan là thường thấy chữa thương đan dược, đối huyết nhục khôi phục có rất lớn giúp ích, liên tiếp mạch đan là giúp kinh mạch khôi phục, hai loại đan dược cùng dùng, Tử Tuyền rất nhanh cảm thấy trong cơ thể truyền đến từng trận lạnh lẽo cùng đôi chút tê ngứa. Một ngày lại một ngày, năm người liền tại trầm mặc chữa thương chung lại vượt qua một tháng. Mỗi người luyện hóa xong tam viên đan dược hậu, thân xác đã khôi phục được 7-8 phần, ít nhất không ảnh hưởng hàng ngày hành động. Thật sự là vạn hạnh a, Nhi Triệt mở mắt ra hậu, đứng ở ván gỗ trên nhánh cây nhìn nhìn mọi người, có chút cảm khái nói, không nghĩ đến ta chờ có thể từ hợp thể kỳ tu sĩ trong tay sống sót, bây giờ nghĩ lại, thật không hiểu kia mảnh bạch quang rốt cuộc là công kích, vẫn là đã cứu chúng ta một mạng thủ hộ linh quang. Lúc ấy trong đầu trống rỗng, bây giờ nghĩ lại, ta đổ cảm thấy bạch quang là cứu chúng ta. Vừa đến ma tu an hiểu ngưng tụ ma khí công kích, nói như thế nào cũng nên hắc vụ mới đúng. Thứ hai hợp thể kỳ cũng không đem chúng ta để vào mắt, nhận định chỉ cần trong nháy mắt vung lên liền có thể đem chúng ta giải quyết, cho nên liền tính sẽ lấy nào đó bạch quang công kích cũng không có khả năng làm ra lớn như vậy động tĩnh. Tử Trạch nói xong nhìn chung quanh trong lòng một mảnh mê mang. Còn lại mấy người cũng có đồng dạng nghi hoặc. Không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào cứu bọn họ. Ta cuối cùng cảm thấy cứu chúng ta người không giống như là linh giới độ kiếp kỳ tiền bối. Tử Tuyền trầm mặt một trận sau, bỗng nhiên đã mở miệng, bất luận là nào phương linh giới đạo tôn đều là nhận được tử gia tộc phục, đã cứu chúng ta sau hơn phân nửa sẽ đưa đến chu tước lính đi, này đối độ kiếp kỳ tiền bối mà nói chỉ là thuận tay ném đi sự. Tử Trạch theo đồng ý nói. Ăn. Không sai. Nếu là linh giới một vị đạo tôn, chẳng sợ đem chúng ta đưa đến này địa phương xa lạ, cũng sẽ không hiện thân mới đúng. Nhưng trừ bỏ độ kiếp đạo tôn, ai còn có thể từ hợp thể kỳ ma tu trong tay bảo trụ chúng ta năm người? Nhi càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc. Có phải hay không là thế nhân theo như lời ngày máy nguyên người? Luôn luôn không yêu ở trước mặt mọi người mở miệng toàn linh. Giọng điệu không xác định đã mở miệng. Nghe đồn bọn họ không lộ hình dáng thiếu lý thế sự, nếu là bọn họ thuận tay đã cứu chúng ta, nhất định là sẽ không lộ diện đi. Bốn người nghe nói như thế, chợt cảm thấy rất có đạo lý. Tuy nói bọn họ nhìn trời máy nguyên lý giải không thể so linh giới tu sĩ nhiều, nhưng có liên quan bọn họ thần bí vẫn là hơi có nghe thấy. Bọn họ từ hôn mê bất tỉnh đến bây giờ đã có 3 tháng. Vẫn tại đây mảnh u tính an toàn trong hồ tâm tu chỉnh, đối phương từ đầu tới đuôi vẫn luôn chưa ra mặt, thậm chí như là không tồn tại bình thường, này vừa lúc phù hợp ngày máy nguyên ra tay không lộ mặt nguyên tắc. Nếu là bọn họ, vậy thì không cần lại suy đoán nguyên do, dù sao đoán cũng vô dụng. Tử Trạch lộ ra thần thức ở chung quanh nhìn nhìn, chỉ thấy ao hồ đông, phía tây, phía nam ba mặt đều nhìn không thấy bờ, chỉ có phương bắc có một mảnh nguy nga đồ sộ dãy núi, nhìn qua như là nằm long ngủ say ở trong nước. Tử Tuyền cũng nhìn thấy địa thế của nơi này, tại thu hồi thần thức nháy mắt trong lòng chợt thấy không thích hợp. Tại sao không có ma khí? Linh giới bị không đếm được ma tu chiếm lĩnh, bốn phương tám hướng đều phiêu đãng hắc vụ, nơi này như thế nào như thế? Sạch sẽ. Tử Trạch nhíu mày, cất bước đi lên càng cao ở tra xét, vô luận mắt thường vẫn là thức hải nhìn đến đều là trong suốt bầu trời, hoàn toàn không có chiến loạn cảnh tượng. Đúng vào lúc này, Nhi Triệt bỗng nhiên kinh dị nói. Các ngươi cẩn thận cảm ứng, nơi này pháp tắc rõ ràng chính là hoàn chỉnh. Chúng ta căn bản không tại phía nam linh giới. Tử Tuyền trong lòng cả kinh, so ngày thường chậm hơn đần độn một chút, thức hải đắm chìm tại đây mảnh trong không gian, qua hảo một trận quả nhiên phát hiện, nơi này tuyệt không phải pháp tắc phong bạo tàn phá qua thế giới. Nàng nhìn trong suốt vô cùng bầu trời cùng phương xa dãy núi, lắp bắp nói. Chúng ta rốt cuộc là ở đâu nhi? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1258. Phong ấn. Tại hoàn toàn địa phương xa lạ, cảm ứng được cùng linh giới một dạng hoàn thiện pháp tắc, này đối năm người mà nói không tính là cái gì việc vui. Bởi vì pháp tắc hoàn thiện đại biểu cho nơi này có độ kiếp kỳ tồn tại, mà bọn họ làm xâm nhập người, hoàn toàn không hiểu biết tình huống nơi này, thật sự là khó có thể an tâm. Vừa mới thoạt nhìn còn an toàn ao hồ, hiện tại mạc xanh nhiều hơn đang phân thần bí mật cùng che giấu nguy cơ, năm người từ quái dị cây nhánh cây đi lên trời cao, quay lưng lại lưng phân chạm nhất phương thương nghị hẳn là hướng nào một cách phương hướng đi. Nếu ba mặt đều là hồ, chúng ta đây tự nhiên là đi phương bắc dãy núi xem. Nhi cảm thấy không cần phải đi tham nhìn không tới giới hạn địa phương. Vạn nhất hồ này cùng biển một dạng vô biên vô hạn, chẳng phải là lãng phí thời gian. Linh Sơn bảo địa khó tránh khỏi có cao giai chiếm cứ, vô luận yêu tu vẫn là nhân tộc đều sẽ không thích tiểu bối xâm nhập trong đó quấy nhiễu. Nhi Triệt cảm thấy từ an toàn góc độ suy xét, từ hồ nước trên không đi ngang qua so sấm dãy núi muốn ổn thỏa rất nhiều. Ít nhất trong nước yêu thú đều không tại sao sẽ ở ý từ trên cao đi ngang qua nhân tộc. Chỉ cần không dựa vào hồ quá gần có thể. Tử Trạch vừa lo lắng phía nam linh giới chiến thế, vừa lo tâm bọn họ hiện nay tình cảnh, nhất thời mò không ra chủ ý, vì thế nhìn về phía Tử Tuyền cùng toàn linh nói. Các ngươi cho rằng như thế nào? Ta đều nghe Tiểu Tuyền. Ta xem vẫn là vào núi đi. Tử Trạch nghe vậy gật gật đầu, đối Nhi Triệt nói. Lúc này không thích hợp tách ra, chúng ta hay là trước vào núi tìm tòi, nếu là không thu hoạch, lại đi những phương hướng khác xem. Đa số đều quyết định vào núi, Nhi Triệt tự nhiên không có gì nghỉ. Tốt, kia đều cẩn thận một ít, tận lực không cần tiết lộ khí tức. Năm người vẫn có Tử Trạch đầu lĩnh, đi theo phía sau cảnh giới thấp nhất Tử Tuyền cùng toàn linh, Nhi Triệt áp hậu cảnh giới. Bọn họ ở không trung đi được thật chậm. Một bên quen thuộc nơi này vừa không cùng tại phía nam linh giới lại bất đồng với hạ giới không gian pháp tắc, một bên lấy trì độn thần thức cảm ứng quanh mình hết thảy. Bọn họ trước cư trú quái gì cây liền cắm rễ tại đáy hồ chỗ sâu, phía sau còn phân tán phân bố vài trăm khỏa giống nhau chủng loại, liền tại đây mảnh ao hồ trong tạo thành một mảnh đen nâu tiểu thụ lâm. Trừ này mảnh rừng cùng tiền phương dãy núi có thể tra xét đến địa phương liền trống không một vật. Theo thức hải nhảy bén độ khôi phục, Tử Tuyền ẩm nhận thấy được linh khí chung có một cổ không nói ra được khí tức, như là ở nơi nào kiến thức qua, khả mỗi khi cẩn thận đi cảm ứng khi quen thuộc cảm giác lại biến mất. Các ngươi hay không cảm thấy nơi này khí tức có chút quen thuộc? Có sao? Tử Trạch nghi hoặc không thôi, đứng ở tại chỗ ngưng thần cảm ứng một phen, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Phía sau Nhi Triệt cũng tỏ vẻ chưa từng cảm ứng qua cùng loại khí tức. Chỉ có toàn linh cùng Tử Tuyền có giống nhau cảm thụ. ta cũng hiểu được rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra từ trước ở nơi nào cảm thụ qua. Đối, ta cũng là như vậy. Tử Tuyền tiếp phân tích nói, nếu chỉ có chúng ta có loại cảm giác này, vậy khẳng định là chúng ta cùng nhau trải qua. Nơi này cùng Thanh Lang Động Thiên không hề xấp xỉ chỗ, cùng Huyết Nguyệt Giới cũng tuyệt không có bất kỳ tương tự. Như vậy chúng ta trường kỳ đãi qua, liền chỉ còn lại từng Thương Lan Giới cùng sau này Càn Nguyên Giới. Này hai phe thế giới chung các nơi đều không có loại này khí tức, rất có khả năng là tại đặc thù nào đó dưới tình huống. Tử Tuyền trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên kinh hô, ta nhớ ra rồi. Hơi thở này cùng tiên ma đại chiến khi Giao Long giết chết thiên ma phân thân khí tức xấp xỉ. Khi đó ta cùng với toàn linh cự ly quá xa cảm nhận được khí tức cũng không cường liệt. Hơn nữa khi đó sở cảm giác cùng bây giờ còn có một chút rất nhỏ thiếu chút nữa, giống như nơi này khí tức càng thêm thánh khiết tinh thuần. Toàn linh nghe được nàng như vậy nhắc tới ký ức tự nhiên xông lên đầu. Không sai, nơi này khí tức so với trường giao đến càng thêm thuần khiết nặng nề, nhưng thật là có cùng nguồn gốc. Tử Trạch Nhi cùng Tử Triệt đều là đại chiến hậu mới từ thiên ngoại bên ngoài tiến vào Càn Nguyên giới, tự nhiên không biết giao tộc giết chết thiên ma phân thân khi tình hình. Bất quá khi nghe được này khí tức cùng giao tộc xấp xỉ thì Tử Trạch không khỏi sinh ra một ý niệm. Chẳng lẽ nơi này là Bắc Linh giới? Gió nhẹ từ sơn mạch phương hướng thổi tới, thổi nhíu trong suốt mặt hồ, gợn sóng đồng thời tại năm người không an tính trong lòng đẩy ra. Trưởng giao bộ tộc thánh khiết vô cùng, đối tà ma có thiên nhiên áp chế, đối thế gian sinh linh mà nói lại có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Nơi này linh khí trung ẩn chứa khí tức so trưởng giao bộ tộc càng thêm thánh khiết, càng thêm tinh thuần, có thể tản mát ra như thế hơi thở trừ chân long bộ tộc tuyệt sẽ không có khác khả năng. Mà duy nhất có chân long hơi thở địa phương chỉ có bị phong ấm đóng trăm vạn năm hơn Bắc Linh giới. Chúng ta như thế nào bị đưa đến Bắc Linh giới đến? Nhi rất là khó hiểu, lúc này xem nước không còn là vừa mới nước, xem núi cũng không lại là vừa mới núi. Đây chẳng phải là bị phong ấm bế ở bên trong, không ra được. Không phải nói ngày máy nguyên người ra tay từ có nguyên do sao? Đưa mấy người chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ còn trông cậy vào chúng ta phá vỡ nơi này giam cầm? Tất cả mọi người thấy đau đầu được ngay trước mắt có hay không có biện pháp khác, chỉ có thể yên lặng thở dài tiếp tục gấp rút lên đường. Tử Tuyền sau khi bình tĩnh có chút lạc quan an ủi. May mà xác định là Bắc Linh giới, không phải cái gì kỳ quái địa phương, một khi đã như vậy, chúng ta nhất định có thể tìm đến thành trì cùng dòng họ, cho thấy thân phận hậu ít nhất ở đây giới hành tẩu là an toàn. Ngũ hành thế gia có lẽ tại xa xôi niên đại có một chút không ảnh hưởng toàn cục không hợp, nhưng ở trên cơ bản vẫn là không có trở ngại. Nơi này là long tộc thần thị địa bàn, bọn họ thân là tử gia người tuyệt không đến mức nhận đến khắt khe. Năm người dần dần đến gần nằm long cách dãy núi, linh khí trung kia cổ tinh thuần thánh khiết khí tức càng phát ra nồng đậm, bọn họ biết, đây đúng là thuộc về chân long bộ tộc long tức. Vốn tưởng rằng long tức như thế nồng đậm chi địa, rất có khả năng tồn tại thần thị bộ tộc tộc nhân, kết quả khi bọn hắn từ sơn mạch bên cạnh đi tới trung tâm phạm vi, đều không có cảm giác được bất cứ nào vật sống tồn tại. Không chỉ là không có thần người nhà, mà là bất luận kẻ nào tộc yêu thú đều không tồn tại. Nhi chung quanh tìm tòi, nghi hoặc không hiểu nói. Kỳ quái, tàng phong nạp nước hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa chi bảo, mà ngay cả cái sống vật này đều không có. Địa để có cái gì đó không đúng. Tử Tuyền đánh bão hướng bên dưới dò xét, tại chỗ cực sâu chạm đến khí tức thập phần cường đại bình chướng. Bên trong khả năng phong bế thứ gì? Vậy liền đi xuống xem một chút. Tử Trạch chợt lóe thân đi đến mặt đất, tham nhập thần nhận thức đi xuống, phía sau bốn người đem hắn vây quanh ở chính giữa, làm xong tùy thời đem hắn lôi đi chuẩn bị. Tử Trạch rất nhanh chạm đến Tử Tuyền theo như lời bình chứng, không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Không phải kết giới, lại cùng chúng ta biết trận pháp có chút sai biệt, ta có thể quan trắc đến vài chục ở trận cơ đặt phương thức ngược lại có chút như là thiên ngoại ma tộc thủ pháp. Hắn tiếp lại tham hướng xa xa, cuối cùng cơ hồ có thể tin tưởng, nơi này đại trận cùng bọn họ đã gặp năm thứ năm đại học đi rời hồn trận đích xác có cùng nguồn gốc, chẳng qua nơi này tác dụng không phải giết chết cùng đổi hồn, mà là phong ấn. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1259. Bay tinh. Phong ấm trận pháp cùng phổ thông trận pháp có thật lớn phân biệt. Phổ thông trận pháp có thể từ trận cơ phương vị trung tìm được sinh lộ, do đó cởi bỏ trận pháp. Phong ấm trận pháp thân mình liền sẽ ngưng tụ lên nhất trọng không để người tiến gần nặng nề bình chướng, kể từ đó giải trận cũng liền không thể nào nói đến. Tử trạch có thể quan chắc đến, chỉ là phạm vi ngàn dặm trong ở vào mỏng biểu ở vài chục ở trận cơ, có lẽ là bởi vì lâu năm mất đi duy trì, mới để cho hắn dễ dàng tìm được. Mặc dù như thế, thần thức của hắn vẫn là không thể xuyên thấu này lại bình chướng, chỉ có thể chậm rãi chìm vào trong đó, đãi nhìn đến những kia rõ ràng trận cơ thì thần thức liền biến mất tại trong bóng tối. Mà Nhi Triệt còn có Tử Tuyền, toàn linh bốn người, căn bản không thể đem thần thức xâm nhập bình chướng trong, mỗi khi ý đồ nhường thần thức xuyên thấu bình chướng, liền sẽ theo vô hình lại, bóng loáng, bình chướng kéo dài tới nơi khác. Chúng ta vì cái gì không thể thăm vào? Tuy nói luyện hư trung kỳ cùng luyện hư viên mãn xê xích nhiều, khả lại chênh lịch cũng không phải như vậy biểu hiện đi. Nhi thử vài lần đều thất bại, tổng cảm thấy tình huống này không thích hợp. Chúng ta thần thức nhược, cũng có thể là xâm nhập đến nào đó vị trí liền không thể lại đi xuống thăm, mà không phải hoàn toàn không thể tham đi vào trong đó a. Nhi Triệt cũng hiểu được có đạo lý, gật gật đầu nói. Ấm lẽ thường nên như thế. Muốn hay không chúng ta đi xuống trước xem bình chứng đến tột cùng kéo dài tới nơi nào, lại tìm có hay không có so nơi này càng thêm bạc nhược phương vị. Tử Tuyền cùng toàn linh gật đầu tốt. Tử Trạch cũng thu hồi thần thức nói. Đi thôi. Nơi này nếu chỉ là phong ấm trận pháp, chúng ta liền có thể chìm vào lòng đất hành tẩu như vậy phương tiện dò đường. Bởi vì trong núi cũng không có chỗ đặc thù, trừ chưa từng đã gặp các loại linh thực ngoài lại không vật sống, là lấy mọi người dứt khoát trầm xuống địa để, hai chân cự ly bình chứng chỉ có không đến nửa trượng. Bình chứng phạm vi thật lớn, nhất phương tại bọn họ đến khi trong nước tiêu tán, mặt khác vẫn dọc theo dãy núi hướng đi tiếp tục kéo dài. Tại năm người tra xét chung phát hiện, ngộ hồ nước biến mất một bên kia cũng không phải thật sự biến mất, mà là xâm nhập đáy hồ tạo thành hồ nước cùng dãy núi chỗ nối tiếp. Tiếp hướng trong núi đi, bình chứng từ đầu đến cuối tồn tại. Năm người hao phí chỉnh nửa tháng đi khắp toàn bộ dãy núi, phát hiện này tòa phong ấm trận pháp là đem này mảnh dãy núi đáy bao khỏa ở bên trong. Mà này một mảnh như là nằm long dãy núi, một chỗ khác vẫn là trong suốt có thể thấy được đáy hồ. Năm người lại không hoài nghi, nơi này toàn bộ chính là một mảnh không có giới hạn hồ lớn, dãy núi cũng hảo, quái gì rừng cây cũng hảo, đều là phân rừng ở trong đó điểm xuyết cách tồn tại. Năm người một đường tìm kiếm vẫn chưa gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào, càng không có gặp gỡ trong đời chờ tương đối bạc nhược điểm. Ngươi lại thử xem có thể hay không từ nơi này tiến vào. Nhi tùy ý dò xét, sau khi thất bại liền nhường Tử Trạch thử lại thử một lần. Chính như ven đường chung vài lần nếm thử, Tử Trạch vẫn là không tốn sức chút nào liền đem thần thức tham đi vào bình chứng trong tại, xem đến mấy chỗ ở mỏng ở trận cơ hậu lại rơi vào hắc ám. Nơi này long tức so nơi khác muốn nồng đậm, các ngươi chờ một chút ta một lát, ta lại cẩn thận dò lên tìm tòi. Tử Trạch nói lại đi địa để tìm vài bước, người cùng bình chứng chỉ cách mỏng manh tầng nham thạch cảm ứng được khí tức càng thêm mãnh liệt. Hắn thân xác thương cùng thức hải chợt cảm thấy vốn cũng không có triệt để khôi phục, trải qua này nửa tháng không ngừng không nghỉ tìm kiếm cùng ép buộc, hắn tại thu hồi thần thức khi chỉ thấy yết hầu ngứa, lồng ngực dầu dĩ có chút phát đau. Hắn nghe được phía trên Nhi Triệt đang tại hỏi hắn tình huống như thế nào, vừa mở miệng muốn đáp lại nhìn không được ho khan không chỉ, trong miệng liên tục toát ra vài khẩu huyết khối đến. Nhanh đem đan dược nuốt vào. Nhi không đợi được đáp lại, dẫn theo mấy người cùng đi đến tử trạch bên người, thấy hắn vết thương cũ tái phát, nhanh chóng lấy ra tử tuyền cho đan dược bình, đổ ra gần như viên ý đồ đổ đi vào hắn trong miệng. Ai cũng không có chú ý tới, tử trạch phun ra huyết khối dọc theo mỏng manh tầng nham thạch vẫn đi xuống thẩm thấu, liên thành một mảnh một người rồng bất quy tắc hình tròn, nhỏ giọt ở phong ấm bình chướng bên trên. Lưỡng đạo chói mắt hào quang nhất thời xông ra tầng nham thạch, hồng lam nhị sắc xen lẫn thành một mảnh hoán lệ vô cùng quầng sáng, dần dần, lam sắc nuốt sống hồng, một đạo bất quy tắc chùm sáng nuốt sống gắt gao kéo cùng một chỗ năm người. Tam tức hậu hào quang biến mất, phong ấm bên trên tầng nham thạch bên trong, không có nữa tung tích của bọn họ. Đông linh giới từng đạo rậm rạp dây leo ở không trung giao triển, mang theo từng trận bóng xanh, dường như vật sống xuyên qua đang nồng nặc hắc vụ chung. Chợt lóe thân, phá ra vừa mới ngưng tụ thấp giai ma thú thân hình, còn chưa thấy rõ như thế nào động tác, bóng xanh lại từ nguyên anh viên mãn ma tu phía sau chui ra, một chiêu theo tới sau đó tâm, xuyên thấu thân xác cùng đan điền. Tử quân tâm niệm vừa đồng thu hồi bản mạng linh khí bắt ảnh, từ ấp một cùng tước linh tinh luyện chế thành lá xanh tinh xảo khéo léo, uy lực không tầm thường, tại loạn chiến trung đánh chết không đếm được ma tu. Nàng chợt lóe thân đi đến khúc kinh thước bên người, chỉ thấy của nàng bản mạng phất cờ trước lúc đồng quan bám trụ một danh ma tu nguyên anh, trong chớp mắt đem luyện hóa thành hắc khí, xen lẫn trong ma khí trung biến mất không thấy. Linh lực chống đỡ hết nổi, đừng lại tiếp tục, về trước tộc đổi trường nhạc, Khâu Dương đến. Khúc kinh thước gặp tử quân sắc mặt tái nhợt, chính mình cũng hiểu được có chút tốn sức, liền đề nghị trước một bước rời đi nơi này. Ma tu nhiều không đếm được, nhiều một ngày thiếu một ngày đều là giết không xong. Tốt, chúng ta đi. Tử quân gật gật đầu, tế xuất linh thuyền cùng khúc kinh thước cùng điều khiển đi trước. Hai người tại tiến vào an toàn phạm vi khi nhìn đến phương xa một mảnh kim sắc ánh lửa, không hẹn mà cùng nghĩ tới tử tuyền. Từ vu linh giới truyền tống trận pháp đóng kín, vượt giới truyền tấn phù lại đang pháp tắc phong bảo hậu mất đi hiệu dụng. Hai người đến nay còn chưa được đến tử tuyền cùng chu tước nhất mạch bất luận kẻ nào tin tức. Độ kiếp kỳ đạo tôn tuy có thể liên hệ tin tức, nhưng nay chính là chiến loạn thời kỳ, bọn họ chỉ biết lẫn nhau truyền đạt một ít chuyện khẩn yếu, sẽ không đề cập bọn tiểu bối hành tung. Tử quân, khúc kinh thước vẫn là tại ma tu xâm nhập hậu không lâu nghe nói, đại quân tiếp cận tin tức là tử tuyền từ độ tiên hải mang về. Từ nay về sau, họ lại không có thu được có liên quan tử tuyền đôi câu vài lời. Hai người thất thần chỉ là một lát, đãi linh chu hành tới thanh tước lính bên cạnh thì họ tâm thần đã khôi phục như thường. Xuyên qua tại trong khu rừng rậm rạp, cảm ứng được bừng bừng phấn chấn sinh cơ cùng quen thuộc thân thiết thanh tước chi tức, hai người lúc này mới cảm thấy sống được, một thân đau xót đều không như vậy khó nhẫn. Tử quân cùng khúc kinh thước không hề cố ý thao túng linh thuyền, ngưỡng đổ vào thuyền trung, nhìn nửa đen nửa lam bầu trời xuất thần. Hai người tại trong trầm mặc nhìn đến, một đạo âm u lam khảm nạm bạch bên cạnh bay tinh kéo một cái thật dài màu lam nhạt cái đuôi, từ cực nơi xa trên bầu trời đều tốc hướng tới bắc phương đi trước. Khúc kinh thước nhìn lam sắc bay tinh lên đỉnh đầu không nhanh không chậm thổi qua, trong lòng có chút hơi kinh ngạc. Đại loạn đều khởi, như thế nào lúc này có bay tinh xuất hiện? Tử tuyền chống tại thuyền bên cạnh, lắc đầu nói. Không biết, có chút bay tinh chỉ là thiên ngoại bên ngoài đá vụn, có chút lại là đại sự phát sinh dấu hiệu, tả hữu chúng ta là xem không hiểu, vẫn là đi về hỏi hỏi rồi nói sau.